tu chân thế giới lão hổ 69 chương 742 mặt nạ tu sĩ đai lưng biết được Lâm Hổ trở về. Lão hổ ly vội vàng mang theo tiểu hổ ly chạy tới. Thuận tiện còn thông chi hắc hùng tinh. Một nhóm lớn yêu thú mang nhà mang người chạy đến bái kiến Lâm Hổ. Tràng diện cực kỳ hùng vĩ. Đối với đột nhiên xuất hiện đông ngốc tây manh, đám yêu thú có chút mê mang. Lão Tần bọn họ biết rõ. Gieo trồng dược liệu phương diện. Tất cả đều là Lão Tần đang dạy. Tiểu Thanh xem như một vị khác thường chú yêu vương. Bọn họ cũng là rõ rõ ràng ràng. Duy chỉ có hai cái tiểu gia hỏa. Bởi vì lúc trước tam đại gia tộc sự tình. Vẫn không có bại lộ. Một lần này tính là lần đầu tiên chính thức tại yêu thú trước mặt lộ diện. Lão hồ ly cùng tiểu hồ ly đều gặp các nàng tự nhiên quen thuộc. Đừng nhìn đám yêu thú thực lực bây giờ không mạnh. Đầu óc mặc dù không dùng được. Nhưng Lâm Hổ biến qua hổ hình thái. Bọn họ đương nhiên minh bạch hai đầu này tiểu lão hổ cùng Lâm Hổ có quan hệ. Còn nữa yêu thú cảm giác nhạy cảm đã phát hiện hai cái tiểu gia hỏa rất mạnh. Thối thể nhất phẩm yêu thú. Đối với những cái này tổ linh cảnh. Thậm chí là không có bước vào tổ linh cảnh yêu thú mà nói. Lực áp bách vẫn là rất cường đại. Đặt tại chung quanh. Đều thuộc về thú vương cấp bậc nhân vật. Để Lâm Hổ ngoài ý muốn ngược lại là hắc hùng tinh gia hỏa này. Ly khai đoạn này thời gian. Lâm Hổ đã phân phó xảo ngọc hỗ trợ tới lấy hàng. Cho nên hắn tài nguyên đúng không thiếu. Bản thân liền tích xúc không ít nội tình. Giờ phút này thế mà thuận lợi đột phá. Bước vào thối thể nhất phẩm cảnh giới. Hùng đại cũng cung kính bái lấy, từ trong đầu muốn đi theo Lâm Hổ trộn lẫn. Lâm Hổ hài lòng gật đầu nói. Đông ngốc tây manh cùng tiểu hổ ly đi chơi. Không muốn khi dễ nàng. Lão hổ ly cùng ta nói một chút tình huống trước mắt a. Tốt xấu rời đi một hồi, Lâm Hổ vẫn còn cần nắm vững tình huống. Tần Uyển Nhi không cần an bài. Mình liền chạy đi nghiên cứu đủ loại dược liệu. Nhìn xem đám yêu thú trồng trọt hợp cách không hợp cách. Dù sao loại dược liệu không phải ném xuống liền có thể đi ra. Trung gian chiếu cố quá trình cũng rất là trọng yếu. Nếu là không chú ý, không đạt được mua bán tiêu chuẩn, kia liền là thứ phẩm, tuyệt đối phải thua thiệt tiền. Tiểu Thanh lại càng không cần phải nói, trực tiếp chạy đi ra nhìn lãnh địa của mình. Nàng không có bao nhiêu mở rộng địa bàn tâm tư, nhưng là khá là cố ra. Đối với nhà mình lãnh địa sự tình vô cùng để bụng. Lão hổ ly bận biểu mang theo Lâm Hổ dò xét lãnh địa. Tu vi đi lên. Lâm Hổ cũng coi là có nhất định căn cơ. Tự nhiên cũng không cần học trước kia một dạng trốn trốn tránh tránh. Bất quá hắn cũng không tự mãn. Yêu đan cảnh bất quá là bắt đầu. Được chứng kiến thần tướng thực lực. Biết rõ Chu Như Hòa thực lực. Để Lâm Hổ cũng minh bạch. Muốn an tâm sống sót. Cũng chỉ có thể không ngừng mạnh lên mới được. Lãnh địa phía trên dược liệu mọc không sai. Đám yêu thú có chỗ tốt. Làm lên sự tình đến đặc biệt dụng tâm. Chỉ là lần này không có bạc đại mộ tiên đạo lực lượng thúc. Trong ngắn hạn không có khả năng trực tiếp thành thục. Không sai biệt lắm cũng phải 3-4 tháng dáng vẻ. Bộ phận dược liệu mới có thể thành thục. Lâm Hổ hài lòng gật đầu nói, những ngày này, ngươi khổ cực. Tiểu nhân cũng không khổ cực. May mắn mà có yêu vương. Mới để cho chúng ta những cái này giã ngoại không bèo không dễ yêu thú. Có một cái sống yên phận địa phương. Càng có thể có kiếm lấy tư nguyên biện pháp. Mọi người từ trong lòng cảm kích yêu vương đây. Lão Hổ Ly nói gấp. Lâm Hổ khẽ cười một tiếng, lúc trước hắn cũng là vì mình. Nhưng hôm nay nuôi nhiều như vậy yêu thú. Trong lãnh địa một mảnh tường hòa. Ngược lại để Lâm Hổ nội tâm có cố cảm giác thành tựu. Hắn lấy ra vài cọng yêu tinh thảo kín đáo đưa cho Lão Hổ Ly. Dặn dò. Thuận tiện cho tiểu Hổ Ly dùng điểm. Tối nay ta có thể muốn mang nàng đi gặp một tên hồ tộc tiền bối. Thực lực tăng lên một chút luôn luôn có chỗ tốt. Hồ tộc tiền bối Lão Hổ Ly hai mắt sáng lên. Lâm Hổ đều xưng là tiền bối. Hơn phân nửa là thực lực cường đại. Lâm Hổ chiếu cố như vậy hồ tộc. Không chừng còn có đối phương quan hệ. Thoạt nhìn đối phương cũng là biết rõ tiểu hồ ly huyết mạch không tầm thường. Cho nên động tâm tư của phương diện này. Đây chính là tiểu hồ ly tạo hóa. Nàng lập tức cảm ơn nói. Tạ yêu vương hậu đãi. Tiểu nhân nguyện vì lão vương xông pha khói lửa. Đây là phát ra từ nội tâm lời nói. Lâm hổ tùy ý quơ quơ móng vuốt. Thứ nhất là không quen dạng này bị thổi phồng. Thứ hai là lão hồ ly thực lực. Làm bia đỡ đạn lâm hổ đều có điểm rét bỏ. Còn không bằng lưu tại trên núi quản lý nhà mình sản nghiệp. Đông ngốc tây manh cùng tiểu hồ ly đã gặp mặt. Bàn về niên kỷ. Ba tên tiểu gia hỏa khả năng không sai biệt lắm. Rất nhanh liền chơi đến cùng nhau đi. Ở trong núi vui vẻ chạy nhanh. Một chút thời gian, hai bên liền quen thuộc rất nhiều. Tây manh cau mày. Một bộ dáng vẻ khổ não. Vùng vẫy nửa ngày. Vẫn là từ mình trong túi càn khôn. Lấy ra một gốc yêu tinh thảo đưa cho tiểu hồ ly. Hai nàng trước đó không có túi càn khôn. Thuần túy là bởi vì thực lực không đủ. Mang theo cái đồ chơi này ngược lại sẽ gặp nguy hiểm. Bây giờ các nàng đạt tới thối thể nhất phẩm. Huyết mạch cấp độ có tiến vào nhị phẩm. Đã trải qua chiến đấu ma luyện. Nếu thật là đánh lên. Chưa chắc sẽ bại bởi thối thể 3-4 phẩm yêu thú. Nói không chừng ngũ lục phẩm đều có thể thử đấu một trận. Lâm hổ tự nhiên cũng cho các nàng trang bị túi càn khôn, dùng để chở một chút chơi đùa đồ chơi, cùng nho nhỏ tài nguyên. Tiểu hồ ly lắc đầu liên tục nói quá quý trọng, ta không thể lấy. Thực lực ngươi quá yếu. Chạy đều là thở hổn hển. Về sau còn thế nào đi theo chúng ta chơi. Thứ này chúng ta không thiếu đây. Ngươi cầm lấy đi dùng a. Tây manh một bộ tiểu đại nhân dáng vẻ. Đông ngốc cũng nói, ngươi tranh thủ thời gian mạnh lên chúng ta liền có thể đi chỗ xa hơn chơi. Tiểu hồ ly những ngày này. Qua lão hồ ly khuyên bảo. Tâm phòng bị thả rất nhiều. Tăng thêm đông ngốc tây manh tuổi tác không sai biệt lắm. Rất dễ dàng chơi đến cùng nhau đi. Cũng không có nghĩ quá nhiều. Tiếp nhận dược thảo. Cảm kích gật đầu một cái. Lâm hổ đứng ở chỗ cao. Nhìn qua ba tên tiểu gia hỏa không khỏi hiểu ý cười một tiếng. Hắn bắt đầu suy tính tới chính mình vấn đề đến. Dựa theo trước kia tu vi tăng lên tình huống đến xem. Hổ hình thái tăng lên. Tự nhiên có thể kéo theo mèo hình thái cùng nguyệt hổ hình thái tu vi tăng lên. Nhưng bây giờ nguyệt hổ hình thái ta cảm giác không thể tăng lên. Hơn phân nửa là cùng mèo hình thái tình huống lúc đó không sai biệt lắm. Cái này thì tương đương với một cái tiểu nhiệm vụ. Ta phải cởi ra hai cái nguyệt hồ khúc mắc. Hoặc là bắt được liên lạc. Mới có thể càng tiến một bước dung hợp thần hồn của bọn hắn. Vì nguyệt hồ hình thái tăng lên cảnh giới đánh xuống cơ sở. Cho nên trước mắt tạm thời không thể tăng lên. Có lẽ đi tiên bối lâm một chuyến. Sẽ có biến hóa. Lâm hổ suy nghĩ lần này mình công lao không nhỏ. Hẳn là có thể đi vào một lần. Tăng thêm trở lại Bạch Hổ Thành. Trung quanh không nguy hiểm gì. Không cần quá mau lấy tăng thực lực lên. Lão Chu rất nhanh sẽ trở lại. Cũng không kém cái này trong thời gian ngắn. Nghĩ tới đây, Lâm Hổ tâm tư liền hoạt lạ. Thật lâu không rút thường. Hắn hít mắt nhìn mình tu vi giá trị. Tu vi 768.376 vốn dĩ 72 vạn. Tại trên chiến thuyền luyện hóa cơ quan nhân động lực nguyên. Lại làm hơn 4 vạn. Biến thành 76 vạn. Rút thường hồi lâu không rút thường. Lâm hổ cũng muốn biết. Bước vào yêu đan cảnh giới. Phần thưởng có thể hay không có thay đổi gì. Tiêu hao 126.500 điểm tu vi giá trị. Gia tăng một lần rút thường số lần chúc mừng ký chủ. Thu hoạch được mặt nạ tu sĩ đai lưng đến từ cách nào đó vì diện tu sĩ đai lưng. Hệ thống ma sửa chữa bàn. Có thể cắm vào thẻ nhân vật. Biến thân thành đối ứng mặt nạ tu sĩ. Có được đối phương bộ phận thuộc tính cùng năng lực tu chân thế giới lão hổ 69 chương 743 tổ tông bảng cái gì ngoạn ý lâm hổ cơ hồ hoài nghi lên ánh mắt của mình. Mặt nạ tu sĩ đai lưng. Tu sĩ cái dù kỷ sĩ đai lưng liền nghe qua. Tu sĩ đai lưng lâm hổ thực còn là lần đầu tiên thấy. Bất quá hệ thống ma sửa chữa bàn. Liền cùng bác gái âm hưởng không sai biệt lắm. đơn giản là đối ứng tu chân giới tình huống sửa đổi một lần, cho nên có thể xưng ma sửa chữa. Lâm Hổ nhìn qua trong tay tu sĩ đai lưng ngẩn người. Kỵ sĩ đai lưng, Lâm Hổ hiểu rõ không nhiều, dùng thẻ đại khái là đe ca đe a. Trên thực tế liền đai lưng mà nói, Lâm Hổ cái này một mạc rất nhiều. Không có ca men di đơ đai lưng như vậy lòe loẹt. Màu đen dây lưng. Phía trước một cái tinh xào tiểu hắc hộp. Đồng dạng người không biết căn bản sẽ không chấm nghĩ đến đây là pháp bảo loại đồ vật. Lâm Hổ thử nghiệm đem hắn quấn ở liền ngang hông của mình. Ma sửa chữa trên cơ bản đều có thể điều tiết lớn nhỏ, phi thường vừa người. Lâm Hổ hai chân đứng thẳng, bắt đầu nghiên cứu cách đồ chơi này dùng như thế nào. Lóm cái tạo hình. Sau đó hô to biến thân Lâm Hổ nếm thử. Động tác vô cùng quy phạm. Tự cho là anh Tuấn chuyển động hai tay. Tha một vòng. Đồng thời hô lớn. Biến thân vừa mới nói xong. Lâm Hổ trong lòng có chút khẩn trương, nhưng thời gian trôi qua, lại không có bất cứ động tĩnh gì. Chuyện gì xảy ra Lâm Hổ có chút mộng bức. Bận biểu kiểm tra lên đai lưng đến. Hắn tiểu hắc từ bên trên có cái nút. Bận biểu ấm xuống một cái. Thẻ chuột lập tức bắn ra. Hộp sau khi mở ra. Bên trong không có vật gì. Không phải nói dùng thẻ nhân vật biến thân sao thẻ đây mơ. Mơ. Bê. Nên không phải còn muốn rút thưởng A Lâm Hổ la hoảng lên. Vốn đang cho rằng hệ thống một lần này không hố cha. Hơn phân nửa là bởi vì tu vi tăng lên. Tốn hao tu vi giá trị nhiều lên. Đối ứng ban thưởng cũng liền tăng lên rất nhiều. Không có nghĩ rằng lại là thay cái sáo lộ hố cha. Cái này cùng Kiều Bích La Điện Hạ thiếp giấy khác nhau ở chỗ nào phần thưởng rút ra về sau. Còn muốn khen thưởng 10 vạn mới có thể sử dụng. Lâm Hổ tức giận tới mức cắn răng. Hơn 10 vạn tu vi giá trị á. Đầy đủ hổ gia tăng lên hai cái cảnh giới. Nếu không phải là gần nhất thực không kém như vậy điểm tu vi giá trị. Lâm Hổ sợ là phải hối hận chết. Không được. Hệ thống là không hỏi được cái gì. Đến nghiên cứu một chút cái này thẻ nhân vật làm sao tới. Là dựa vào rút thưởng đây. Vẫn là dùng tu vi giá trị chuyển hóa. Lâm Hổ suy nghĩ nói. Dù sao có Kiều Bích La Điện Hạ thiếp giấy kinh nghiệm. Lâm Hổ cũng đoán được không nhất định phải rút thưởng. Mới có thể có được một vài thứ. Còn nữa. Thẻ nhân vật dùng rút. Có phải hay không có chút quá hố. Vốn dĩ tỷ lệ liền nhỏ. Muốn rút ra. Sợ là mười liền đều muốn thổ huyết. Tìm Lão Tần đi cách này rừng núi hoang vắng cũng liền Lão Tần tại. Lâm Hổ như một làn khói chạy qua. Tần Uyển Nhi chính ngồi xổm ở trong đất nghiên cứu dược liệu. Lâm Hổ rất xa nhìn qua nàng. Nói khẽ. Thẻ nhân vật chuyển đổi ta muốn thẻ nhân vật cho ta thẻ nhân vật Lâm Hổ hô mấy lần. Tựa hồ cũng không có xúc động hệ thống cơ chế. Hắn nhất thời cắn răng. Nhà mình cái này hố bức hệ thống. Một câu cũng không biết nói. Cùng nhà khác trí năng còn có thể thăng cấp nhổ nước bọt. Chính là không cách nào so sánh được. Mơ mơ bê phát bức tranh bất lưu chủng. Rút đai lưng không tiến thẻ nhân vật. Ngươi có xấu hổ hay không? Lâm Hổ chính oán giận. Hệ thống bỗng nhiên đến nhắc nhở. Phải chăng tiêu phí tu vi giá trị mua sắm thẻ nhân vật. Đặc thù mua sắm phương thức. Có thể chỉ định nhân vật. Căn cứ nhân vật thuộc tính. Giá cả sẽ có một chút khác biệt. Thẻ nhân vật biến thân thời gian kéo dài là một ngày. Mỗi lần hủy bỏ. Ngoài định mức tiêu hao một canh giờ nhưng thời gian sử dụng ngoại trừ có thể chỉ định đối tượng bên ngoài. Mặt khác đều là hố. Lâm Hổ chỉ Lão Tần nói. Đổi Lão Tần thẻ nhân vật muốn bao nhiêu tới đối tượng quét hình bên trong thuộc tính thẩm tra đối chiếu bên trong giá cả hạc toán bên trong hối đoái đặc thù thẻ nhân vật. Cần 5 vạn tu vi giá trị Lâm Hổ tắc lưới. 5 vạn tu vi giá trị. Hổ gia yêu đan nhất phẩm đến nhị phẩm cũng mới hơn 6 vạn tu vi giá trị liền có thể tăng lên đây. Mua Lão Tần một lần thẻ nhân vật lại muốn 5 vạn đặc thù thẻ nhân vật. Có ý tứ gì hay sao Lâm Hổ một đầu ấp nghi vấn. Có chút không nỡ tu vi giá trị. Nhưng trong lòng chính là ngứa một chút. Vừa nghĩ tới mình có thể biến thân thành Lão Tần. liền lơ đãng dâng lên một tia bối đức cảm, ruồng bỏ chính mình đạo đức chế ước. Nói không chừng về sau còn có thể vậy cách này đi lắc lư Tần mụ. Báo nàng giả trang lão Tần. Lắc lư mình một tiếng mối thù đây. Lâm Hổ hít mắt, nhất thời hạ quyết định. Đặc thù thẻ nhân vật tạo ra, Lâm Hổ nhìn một chút tu vi giá trị. Tu vi 59.1876 76 vạn tu vi giá trị. Hơi một làn sóng liền giảm bớt hơn 10 vạn. Lâm Hổ ngược lại là hâm mộ lên người khác loại kia 100-200 tích phân liền có thể rút đến Chu Tiên kiếm cái này đại sát khí hệ thống. Quả thực không có đạo lý có thể nói. Trong tay nhiều hơn một chương thẻ nhân vật. Cùng vua trò chơi thẻ không khác nhau lắm về độ lớn. Bất quá phía trên là lão Tần ảnh chụp, phía dưới ghi chép lão Tần 5 vòng. Đặc thù thẻ nhân vật. Tần Uyển Nhi. Lực lượng sơ. Kỹ xào sơ. Sức chịu đựng sơ. Tốc độ sơ. Công kích khoảng cách sơ sơ là bảng cao nhất thuộc tính. Lâm Hổ trừng trực hai mắt. Ca múa nhạc lão Tần bảng cao như vậy sao, ngoại trừ công kích khoảng cách. Mặt khác tất cả đều là mắc sơ. Cái này ca múa nhạc là cái gì tổ tông bảng? Công kích khoảng cách không xa. Thuần túy là bởi vì gia hỏa này không có khoảng cách xa thủ đoạn công kích. Bất quá có cường đại như vậy bảng. Ném cái thạch đầu đi qua. Đều có thể đập chết người bình thường. Điểm ấy hạn chế cũng không lớn. Khó trách người này thẻ nhân vật muốn 5 vạn tu vi giá trị. Đều nhanh theo kịp mình tiểu cảnh giới tăng lên tiêu hao. 5 vạn chỉ có thể dùng 12 canh giờ. Tạm dừng còn muốn ngoài định mức bỏ ra 1 giờ đại giới. Để Lâm Hổ có chút đau lòng. Bất quá vì nghiên cứu tu sĩ đai lưng hiệu quả, Lâm Hổ cũng không đếm xỉa đến. Hắn đứng dậy, lui về phía sau một chút. Tay phải mở ra đai lưng cái hộp đen. Đem trong tay thẻ nhân vật bột một tiếng cắm vào. Trong miệng đồng thời hô lớn. Biến thân tu sĩ đai lưng phóng xuất ra cường đại quang mang. Đem Lâm Hổ ngạch thân thể bao phủ lại. Một cỗ khiến người ta cảm thấy thoải mái dễ chịu lực lượng bắt đầu hóa tan vào thân thể. Đến. Đến. Cảm giác đến cảm nhận được thân thể có chỗ biến hóa. Lâm Hổ dùng qua phơ vòng tay. Cảm giác này cũng không lạ lắm. Bất quá không loại kia cấp độ pháp bảo cao cấp mà thôi. Giờ phút này biến thân hoàn tất, Lâm Hổ một đấm đánh bể bao phủ hào quang của chính mình. Hiện trường, lập tức nhiều hơn một bóng người. Lâm Hổ bảo trì tạo hình, đứng tại chỗ. Giờ phút này hắn cảm giác được thân thể biến hóa kỳ thật cũng không lớn. Chi tiết trải nghiệm không ra. Lâm Hổ suy nghĩ nói. Xem trước một chút bộ dáng có giống hay không trước. Hắn cúi đầu xuống, dự định lấy ra tấm gương. Nhưng rất nhanh liền phát hiện vấn đề. Cái này móng heo là của ai? Lâm Hổ rõ ràng cảm giác được tay của mình lớn một cỡ. Hơn nữa thoạt nhìn không hề giống nhân loại tay. Ngược lại có loại mang theo cái bao tay cảm giác. Lâm Hổ cuống quýt lấy ra tấm gương chiếu chiếu, nhất thời kinh hô lên. Ca múa nhạc làm công có muốn hay không kém như vậy chó hệ thống, ngươi cút ra đây cho ta. Đây là đâu nhà không chính hiệu trận làm ra hố cha ngoạn ý. Trong gương chiếu rọi ra Lâm Hổ bây giờ bộ dáng. Thần mẹ nó tu sĩ đai lưng. Lâm Hổ cho là mình trở thành về sau sẽ cùng Tần Uyển Nhi giống như đúc. Trên thực tế chính là khoác lên Tần Uyển Nhi búp bê vải hình tượng. Thân thể cồng kềnh rất nhiều. Trừ bỏ khuôn mặt in Tần Uyển Nhi ảnh chân dung. Mặt khác căn bản tìm không ra cùng Tần Uyển Nhi có một chút giống nhau địa phương. Tu chân thế giới lão hổ 69 chương 744 ba loại hô hấp pháp liền bộ dáng này. Căn bản chính là thứ nguyên bên trên khác biệt. Nếu như mình dám dạng này đi lừa gạt Tần mụ. Đoán chừng nàng trở tay liền có thể chụp chết mình. Dùng thẻ nhân vật về sau, Lâm Hổ bắt đầu hoạt động lên thân thể. Mèo hình thái thân thể cũng không lớn. Hơn nữa còn là yêu thú thân thể. Tuy nói ăn mặc bao da. Bất quá lại làm cho Lâm Hổ cảm giác có nhân tộc thân thể đồng dạng. Thực lực là lấy mèo hình thái làm chuẩn, thẻ nhân vật chỉ là bảng tham chiếu. Nói cách khác chương này lão Tần thẻ nhân vật. Lâm Hổ là ở cảnh giới gì sử dụng. Biến thân về sau. Liền cầm giữ có dạng gì thực lực. không biết lấy được trên cảnh giới tăng phúc. Lâm Hổ tiện tay một quyền vung ra, lại nhíu mày, không có cảm giác được biến hóa quá lớn. Thân thể xê dịch tốc độ giống như cũng không kịp mình mèo hình thái. Sơ thuộc tính cứ như vậy. Vẫn là bởi vì lão Tần bản thân thực lực không đủ mạnh, Lâm Hổ có chút kỳ quái. Nếu thuộc tính không giới hạn là sơ mà nói, hẳn là sẽ không nhận cảnh giới ảnh hưởng mà chấn động a. Lâm Hổ xem xét lên trạng thái của mình đến thế mà phát hiện có thể xem xét biến thân về sau thuộc tính. Đặc thù biến thân trạng thái Tần Uyển Nhi thuộc tính. Lực lượng sơ, kỹ xảo sơ, sức chịu đựng sơ, tốc độ sơ, công kích khoảng cách sơ, kỹ năng hơi thở của gấu tàn gia tăng lực lượng, hơi thở của đại bàng tàn gia tăng tốc độ, hơi thở của rùa tàn gia tăng sức chịu đựng. Liếc thấy cái này một màn kỳ dị, Lâm Hổ ngây dại. Đây là cái gì thần tiên hô hấp pháp? Cho dù là nhìn thấy Tần Mộ thời điểm, Lâm Hổ đều không thể biết được liên quan tới cái này hô hấp pháp đôi câu vài lời. Chỉ là tại trong Hoàng Lăng thấy qua hai loại yêu thú, phỏng đoán hơn phân nửa là trong đó hai loại hô hấp pháp. Ngược lại là vận dụng hệ thống đổi lão Tần thẻ nhân vật biến thân về sau, thế mà thấy được chân thật hô hấp pháp. Lão Tần bảng có chút không bình thường. Vừa vặn cái này hô hấp pháp đối ứng mấy cái bảng, tại Lâm Hổ xem ra hơn phân nửa là hô hấp pháp nguyên nhân. Mặt này bản thuộc tính, nhưng thật ra là có thể hậu thiên thay đổi. Lực lượng có thể gia tăng, tốc độ có thể đề cao. Nhưng lão Tần cảnh giới thấp thời điểm, trạng thái liền đã đạt đến trạng thái viên mãn. Nhất định là bởi vì tu luyện hô hấp pháp nguyên nhân. Hơi thở của gấu, Lâm Hổ cảm thấy mình đã thấy qua. Lão Tần một thân này lực lượng cường hãn tựa hồ có giải thích khả năng. Hơi thở của đại bàng, lão Tần tựa hồ cũng dùng qua. Bất quá là Lâm Hổ phỏng đoán. Lão Tần tại Bạch Đại Mộ thủ hạ có thời điểm chạy trốn, chạy tốc độ đích xác có chút dường dị. Về phần hơi thở của rùa, tăng cường bản thân sức chịu đựng, cho nên lão Tần đánh lâu dài cũng không tính là yếu. Thân thể năng lực khôi phục mạnh, lần trước bị người đánh lén về sau lại có thể kiên trì đến đan hội cao thủ xuất thủ, sợ là cũng thoát không khỏi liên quan. Phía sau liên tiếp dấu chấm hỏi. Sợ là bởi vì chính nàng đều không nắm giữ hô hấp pháp, chỉ là có một chút hạt giống, cho nên hệ thống cũng không phân biệt ra được. Lâm Hổ hâm mộ muốn mạng. Lão Tần tố chất thế mà cao như vậy. Không đúng, hổ ra nếu biến thân lại có cái này ba cái kỹ năng, dùng một chút, chẳng lẽ không thể từ đó phát hiện thứ gì sao? Hô hấp pháp tên như ý nghĩa, chính là từ hô hấp vào tay phương thức tu luyện. Nhưng xa xa không phải hấp khí hô hấp đơn giản như vậy. Nếu không hiệu quả cũng sẽ không đạt tới cái này đồng dạng có thể xưng nhịp thiên kết quả. Hô hấp chỉ là tại hấp thu linh khí, rèn luyện thân thể bộ phận, mới thật sự là tinh túy. Lâm Hổ cũng không thể cửa mà vào. Bất quá giờ phút này thuộc về kỹ năng, đương nhiên có thể thử một phen. Hơi thở của gấu, Lâm Hổ khẽ quát một tiếng, thôi động lão Tần kỹ năng. Thân thể lập tức nghênh đón cuồng bạo tăng phúc. Lần thứ hai một đấm oanh ra ngoài sau, Lâm Hổ kinh ngạc không thôi. Lão Tần sử dụng hơi thở của gấu, tăng phúc chí ít tại gấp 2 trở lên. Lực lượng sẽ không thua kém đồng cảnh giới lực lượng yêu thú cường đại. Tu sĩ thân thể không mạnh, nếu như Tần Uyển Nhi có thể cận thân, ở đối phương phản ứng lại trước đó xuất thủ, sợ là có thể trực tiếp đánh nát đối diện thân thể. Bởi vậy có thể thấy được, chủ động thôi động thân thể của nàng lực lượng có thể phát huy ra hạng gì thực lực khủng bố. Khó trách Thiên Miêu tiểu tỷ tỷ đều cảm thấy hiếm lạ. Lâm Hổ thân thể nhảy lên một cái, lần thứ hai thử nghiệm một loại khác hô hấp pháp. Hơi thở của đại bàng, giữa không trung thân thể, lập tức có một loại nhẹ nhàng cảm giác. Lâm Hổ cảm giác mình phảng phất có thể đạp gió mà đi. Đạp phong hành tại xảo ngọc xem ra là một môn cực mạnh khinh thân thủ đoạn. Nhưng đây chẳng qua là nhập môn giai đoạn. So sánh hơi thở của đại bàng, chênh lệch vẫn còn cực lớn. Cũng không biết tiến giai công pháp có thể hay không đánh đồng với nhau. Lâm Hổ cảm nhận được thân thể mình biến hóa. Hô hấp của hắn không bàn mà hợp một loại nào đó tiết tấu. Lực lượng trong cơ thể cũng đang dao động. Có thể nói hô hấp kéo theo một bộ phận thân thể lực lượng sinh ra biến hóa. Thân thể phảng phất hoạt lạc. Mới có thể có loại này tăng phúc. Cái này xa xa không phải cực hạn. Cụ thể có thể tăng phúc bao nhiêu? Hơn phân nửa còn cần nhìn người sử dụng bản thân tố chất. Cùng tu vi. Theo tu vi gia tăng. Hô hấp pháp tu luyện xâm nhập. Bản thân năng lực chịu đựng cũng liền càng mạnh. Thân thể năng lực mạnh hơn về sau. Tự nhiên là có thể phát huy ra càng lớn lực lượng. Cái này hô hấp pháp thoạt nhìn hiệu quả đơn giản. Trên thực tế đi đến cuối cùng. Tuyệt đối không phải tầm thường. Giống như là hơi thở của rùa chỉ có thể gia tăng sức chịu đựng. Nhưng cái này chẳng những khiến cho lão Tần tố chất thân thể cải biến. Còn để cho nàng có cực mạnh sức chịu đựng. Sâu mệnh năng lực sợ là tại trong tu sĩ tuyệt đối là người nổi bật. Lâm Hổ không biết lần trước Tần Uyển Nhi trọng thương. Liền trong lúc vô tình kéo theo hơi thở của rùa sâu mệnh. Nếu không nàng còn chưa hẳn chống đến Lâm Hổ chạy về phá quân thành. Bất quá loại này hô hấp pháp biến hóa, Lâm Hổ dòm không phá quan khóa. Chỉ là trong đầu hắn linh quang lói lên, một cái ý niệm trong đầu dần dần rõ ràng. Ta vẫn muốn đi con đường của mình. Đi một đầu có thể so với bạch hổ cùng kỳ con đường. Nhưng như thế nào đi? Nhưng vẫn không có đầu mối. Cái này, hô hấp pháp cho ta rất mạnh linh cảm. Thân thể ta là yêu thú không thể nghi ngờ. Có được yêu thú sở trường. Cũng có được yêu thú khuyết điểm. Lực lượng tốc độ sức chịu đựng có thể tăng lên. Thậm chí kỹ xảo đều có thể học tập. Trước mắt thực lực của ta không kém. Nhưng thiếu lại là nhất kích tất sát năng lực. Bạch đại mụ truyền ta đồ vật. Càng giống là một loại võ kỹ. Có thể đủ đến rèn luyện kỹ xảo. Liền trước mắt mà nói. Không thể hoàn toàn khai phát thực lực của ta thủ đoạn. Ta đây đấm ra một quyền đi. Vận dụng miêu miêu quyền. Một đấm đại khái có thể phát huy ra 40% lực lượng. Lực lượng suy giảm. Nhưng tốc độ lại tăng lên. Có thể vô hạn điệp ra. Kết quả cuối cùng một dạng rất khủng bố. Mặc dù ta đấm ra một quyền đi tối đa chỉ có 100% lực lượng. Nhưng lại không phải nói. Thân thể của ta chỉ có thể tiếp nhận lực lượng lớn như vậy. Ta lực lượng chỉ có nhiều như vậy. Chỉ là bởi vì ta khuyết thiếu kỹ xảo. Cho nên làm không được một quyền gấp 2 thậm chí gấp 3. Gấp 4 lực lượng hơi thở của gấu. Liền có thể để lão Tần lực lượng tăng lên. Theo thân thể tăng cường có thể tiếp nhận càng nhiều lực lượng về sau. Cố lực lượng này liền có thể trưởng thành. Cho nên lão Tần lực lượng theo tu vi đang không ngừng tăng cường. Lâm Hổ sở trường liền ở phương diện này có lẽ thực có thể từ hướng này ra tay. Nếu đi chính là yêu thú con đường. Đương nhiên chỗ sung yếu sở trường tới tay. Thử nghiệm học tập khống chế bản thân lực lượng kỹ xảo. Đem lực lượng hoàn toàn phát huy ra. Tu chân thế giới lão hổ 69 chương 745 nữ nhân chọc không được A Lâm Hổ đại khái nghĩ tới mình đường ra. Chẳng qua trước mắt lại không có đối ứng phương pháp vào tay. Cái này hô hấp pháp. Lâm Hổ xuyên thấu qua thẻ nhân vật. Chỉ có thể nhìn thấy như thế nào vận dụng. Trên thực tế tu luyện thế nào? Căn bản không minh bạch. Cho dù là thử nghiệm bắt trước. Cũng khuyết thiếu bộ phận mấu chốt. Còn cần thời gian đến suy nghĩ. Lâm Hổ biến thân về sau thuộc về nhân hình trạng thái. Thân cao cùng lão Tần không sai biệt lắm. Bất quá lão Tần là người bình thường. Lâm Hổ mình là phủ lấy lão Tần búp bê vải một dạng. Lão Tần tiềm lực lớn như vậy, hổ ra phải giúp nàng khai phát một lần đi qua thử xem phản ứng của nàng. Lâm Hổ cười híp mắt nhìn qua xa xa lão Tần chạy nhanh như làn khói đi qua. Tới gần khoảng cách nhất định. Mặc dù Lâm Hổ gặp lại khống chế thân thể cũng làm ra một chút tiếng vang. Tần Uyển Nhi chính ngồi chồm hổm trên mặt đất nghiên cứu dược liệu. Phát giác sau lưng có gì thường. Hoảng vội vàng chuyển người tử. Vẻ mặt cảnh giác nhìn lại. Phát hiện Lâm Hổ này quái gì biến thân trạng thái. Những mày. Hoảng sợ nói. Ngươi là ai nàng có chút khẩn trương. nhà mình địa bàn phía trên căn bản là không có khả năng xuất hiện ngoại nhân. Người trước mắt thoạt nhìn vô cùng kỳ quái. Ăn mặc một cái búp bê vải áo khoác. Lại còn dán khuôn mặt của mình. Bập này biến thái. Tần Uyển Nhi kém chút cho là nàng là nhà mình hổ ra. Bất quá hổ ra hình người tư thái thân hình cao lớn. Mèo hình thái cách đầu nhỏ. Hổ hình thái gần nhất béo phì. Nguyệt hổ trạng thái đáng yêu. Thấy thế nào đều cùng tên trước mắt không khớp. Nhân tộc tu sĩ thế mà xông vào nhà mình địa bàn cũng không biết đối phương là muốn làm cái gì. Lâm Hổ phát ra nhân vật phản diện một dạng tiếng cười, hướng thẳng đến Tần Uyển Nhi vọt tới. Hơi thở của đại bàng. Để Lâm Hổ tốc độ đột nhiên tăng lên. Trực tiếp kéo gần khoảng cách. Đối với Tần Uyển Nhi mà nói. Khoảng cách này là khoảng cách an toàn. Còn kịp phản ứng. Nhưng nàng chỗ nào minh bạch bản thân sở hội hô hấp pháp đến cùng có dạng gì công hiệu. Thôi đồng hơi thở của đại bàng. Lâm Hổ thân thể lập tức nhẹ nhàng. Tốc độ trong nháy mắt tăng lên một chừng gấp hai. Mặc dù không bằng bản thân an hiểu tốc độ mèo hình thái. Nhưng so với Tần Uyển Nhi mà nói. Đã tương đối không hợp thói thường. Cái này cũng ở trong Lâm Hổ dự liệu. Mèo hình thái lực lượng cùng sức chịu đựng đều không mạnh. Tốc độ nếu là lại không sánh bằng tăng phúc về sau lão Tần. Cái kia còn chơi một cái rắm. Trong phút chốc tiếp cận Tần Uyển Nhi, Lâm Hổ vươn ra bàn tay tội ác của mình. Lão Tần phản ứng ngược lại là không kém. Phát giác được đối phương tựa hồ không có hảo ý. Nàng đương nhiên không có nương tay dự định. Giật mình đối phương tốc độ cực nhanh. Thế mà trong nháy mắt bên trong liền tiếp cận mình. Ngược lại không thấy bối rối. Ngược lại một kích nghênh đón. Ngoại nhân không biết nàng sức mạnh to lớn. Thật muốn cùng với nàng giao thủ tất nhiên rơi vào hạ phong. Tần Uyển Nhi bây giờ đã là trúc cơ bát phẩm cao thủ. Lại trải qua Tần Mộ ma luyện. Cùng cơ quan nhân dây dưa hơn nửa tháng. Năng lực chiến đấu cùng ý thức chiến đấu càng thêm cường đại. Lâm Hổ mèo hình thái bất quá thối thể cửu phẩm mà thôi. Biến thân về sau cũng chỉ có thối thể cửu phẩm cảnh giới. Mà tu sĩ trúc cơ cảnh giới vừa vặn đối ứng yêu thú thối thể cảnh giới. Cho nên song phương xem như tám lạng nửa cân. Hơi thở của gấu Lâm Hổ hô hấp pháp nhất truyền. Tốc độ chậm lại. Hiểm hiểm đứng ở Tần Uyển Nhi trước người. Tại đứng vững gót chân nháy mắt. Một đấm đánh ra. Cùng Tần Uyển Nhi chạm tay một cái. Một cỗ kinh khủng lực lượng đánh tới. Lâm Hổ bản thân sức mạnh to lớn ít có gặp được lão Tần loại này loại hình. Tần Uyển Nhi đồng dạng kinh ngạc hết sức. Đấm ra một quyền đi. Nàng thậm chí cảm thấy đối phương tại phương diện lực lượng. Còn muốn thắng qua nàng một bậc nửa bậc. Càng là không cách nào khống chế khuyết điểm. Thân thể rút lui ra. Từ xuất đạo đến nay Tần Uyển Nhi chỗ nào bị thua thiệt như vậy. Thực lực đối phương cảnh giới cùng với nàng không sai biệt lắm. Tốc độ nhanh. Lực lượng lại mạnh. Nàng cũng biết xây dưa tiếp. Mình nhất định sẽ bại trận. Vì kế hoạch hôm nay. Chỉ có chạy trốn một con đường. Lão Tần cùng Lâm Hổ cùng một chỗ lâu cho tới bây giờ đều không cảm thấy chạy trốn có cái gì không tốt. Thân thể dùng sức sau lật kéo ra một chút khoảng cách, hất ra hai cái đùi, liền hướng về sau lưng chạy tới. Lâm Hổ cười híp mắt nhìn qua nàng thân thể khẽ động, liền đuổi theo. Lâm Hổ nhân vật thuần bảng chính là lão Tần. Không sử dụng hô hấp pháp. Các phương diện đều cùng Tần Uyển Nhi chênh lệch không bao lớn. Vận dụng hô hấp pháp tình huống phía dưới. Cơ hồ là tăng lên gấp bội thực lực. Lão Tần thật đúng là không phải Lâm Hổ đối thủ. A phát hiện Lâm Hổ vượt mị đồng dạng thân ảnh đuổi theo. Tần Uyển Nhi kinh hô một tiếng. Đấm ra một quyền đi. Lâm Hổ thân thể lói lên. Trong nháy mắt tránh thoát. Tiểu mỹ nhân. Ngươi chạy nha. Ngươi chạy đến chân trời góc biển. Đại gia đều có thể bắt được ngươi. Lâm Hổ cười hắc hắc. Giả trang ra một bộ hạ lưu thô bỉ bộ dáng. Lại nhìn Lâm Hổ cái này bao ra Tần Uyển Nhi cũng cảm giác phiền toái. Người này tuyệt đối là một biến thái. Bằng không làm sao sẽ ăn mặc bao ra. Đem khuôn mặt của người khác in vào. Nàng khuôn mặt nhỏ trắng bịch. hơi có vẻ hoảng loạn nói. Ngươi đừng làm loạn. Hổ gia. Hổ gia cứu mạng cái gì hổ gia miêu gia. Đại gia còn không giết chết bọn họ. Lâm Hổ cười hắc hắc đi theo Tần Uyển Nhi sau lưng. Hắn đang đắc ý lấy, suy nghĩ thấy tốt thì lấy, chơi đùa không sai biệt lắm. Lại không nghĩ tại lúc này Tần Uyển Nhi thế mà cường thế phản kích. Loại thời điểm này, nàng căn bản trốn không thoát. Không bằng nắm lấy cơ hội phản công. Ngược lại có cơ hội thành công. Lâm Hổ hoàn toàn xem thường gia hỏa này. Nàng đang chạy băng băng thân thể bỗng nhiên nhất chuyển. Hướng về Lâm Hổ một đấm đập tới. Đơn giản trực tiếp. Trong lòng Lâm Lâm Lâm Hổ. Nơi nào nghĩ đến lão Tần sẽ ngay tại lúc này sắp chết phản công. Lập tức bị nàng một quyền đánh vào trên mặt. Lâm Hổ thân thể lập tức như như diều đứt dây, hướng về nơi xa bay đi. Hắn biết mình bị thương. Cuống quýt vận chuyển hơi thở của rùa. Khí tức phun ra nuốt vào ở giữa. Lâm Hổ cảm giác được trạng thái thân thể cải thiện rất nhiều. Đau đớn đã hóa giải không ít. Bị lão Tần đập trúng thật đúng là không phải đùa giỡn. Lâm Hổ vừa mới ngẩng đầu. Tần Uyển Nhi thân thể đã bay vọt mà đến. Hai tay ôm quyền. Hung hăng đập về phía Lâm Hổ sau đầu. Tiểu gia hỏa triệt để bắt đầu cuồng bạo, hoàn toàn không có cái gì xáo lộ, chính là đập đập đập. Lâm Hổ lo lắng giãy giụa nữa xuống dưới. Có thể sẽ làm bị thương nàng. Cũng biết mình đối lý. Bận bịu hô lớn. Ngừng ngừng ngừng. Đầu hàng. Ta đầu hàng Tần Uyển Nhi chỗ nào quản những cái này. Đây chính là địch nhân. Đầu hàng ta còn có thể bỏ qua ngươi nàng nắm tay nhỏ nhanh giống như tàn ảnh. Không ngừng đánh vào Lâm Hổ trên người. Lâm Hổ thân thể bị oanh đến giữa không trung. Thậm chí không thể đếm hết được. Đến cùng bị nàng oanh bao nhiêu lần. Lâm Hổ vừa tức vừa cười. Rất có loại không thu được trận cảm giác. Dứt khoát thừa cơ hai tay đẩy. Đem Tần Uyển Nhi cho đẩy đi ra. Mình đứng lên liền chạy. Chủ động thôi động hơi thở của đại bàng. Tần Uyển Nhi tự nhiên theo không kịp. Không bao lâu công phu. Lâm Hổ liền vô ảnh vô tung biến mất. Tìm địa phương an toàn nấp đi. Lâm Hổ cởi ra biến thân. Vặn vẹo lên thân thể đến. Lão Tần thực lực gia tăng không ít. Một trận này chùy. Nhưng làm Lâm Hổ dày vò thảm. Ồ phụ. Nữ nhân chọc không được a. Lâm Hổ xoa nắn lấy thân thể. Không ngừng khống chế thân thể. Lưu thông máu hóa ứ. Để thân thể đau đớn giảm bớt một chút. Xác định không có vấn đề về sau. Lâm Hổ lo lắng lão Tần. Vội vàng đi theo chạy tới. Tần Uyển Nhi đã trốn ra một khoảng cách. Vừa thấy Lâm Hổ tới, vội vội vàng vàng xông tới, ngậm lấy nước mắt nói: "Hổ gia, ngươi làm sao mới đến a? Vừa rồi có người xông vào địa bàn đánh lén ta, ta thiếu chút nữa thì bị bắt, liều mạng mới đem hắn đánh lui tu chân thế giới." Lão Hổ 69 chương 746, vừa nãy là ta nhìn lão Tần dạng này, đoán chừng cũng là bị sợ thảm. Cuối cùng mặc dù là mình bị đánh một trận, nhưng khi đó tình huống kia, mình rõ rõ ràng ràng. Nàng cái gì đều không biết, cho rằng thực sự là địch nhân tập kích. Hoàn toàn là ôm liều mạng suy nghĩ đang phản kích. Lâm Hổ trong lòng cũng rất áy náy. Hổ ra, ngươi mau đi xem một chút. Người kia đào tẩu chưa? Vạn nhất hắn đối lũ tiểu gia hỏa xuất thủ liền phiền toái. Là thiên ý người sao? Người kia chính là một biến thái a. Ăn mặc kỳ kỳ quái quái trang phục. Quái dọa người. Tần Uyển Nhi tầng tầng không ngớt nói ra. Lâm Hổ nghe xong. Biết rõ vấn đề này nếu là không giải thích rõ ràng. Liền xem như hổ lộng qua. Đoán chừng lão Tần nhất định sẽ một mực lo lắng đối phương lại đến. Hắn cắn răng một cái trầm giọng nói. Người kia là ta. Tần Uyển Nhi căn bản không phản ứng kịp. Lâm Hổ lúc túng ho khan hai tiếng tiếp tục nói. Vừa mới cái kia quái mô quái dạng người là ta. Ngươi, ngươi, ngươi. Tần Uyển Nhi chỉ Lâm Hổ giật mình nói. Lâm Hổ đẩy ra Tần Uyển Nhi. Lui về phía sau mấy bước. Tìm cái cây che chắn. Biến thành hình người. Sau khi mặc quần áo. Lại lấy ra đai lưng. Phô lớn. Biến thân đai lưng phát huy tác dụng. Lâm Hổ thân hình lập tức biến hóa. Vừa rồi dùng mấy mươi phút, lại hủy bỏ một lần. Hiện tại lại để chứng minh là mình. Lâm Hổ đau lòng không thôi. Như vậy dày vò, liền không có hơn 2 canh giờ thời gian sử dụng. Hổ ra Tần Uyển Nhi hít sâu một hơi, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng lên, bỗng nhiên hướng về Lâm Hổ lao đến, đem Lâm Hổ dùng sức đè xuống đất. Đừng làm rộn, đừng làm rộn. Lâm Hổ bận bịu hô. Lão Tần lộ ra hàm răng nhỏ, cắn một cái hướng Lâm Hổ bả vai. Xuyên thấu qua bọc vải, Lâm Hổ cũng có thể cảm giác được đau đớn, không khỏi kêu to lên nói: Lão Tần tha mạng a, tức chết ta rồi. Loại này trò đùa ngươi cũng mở. Tần Uyển Nhi một bộ liều mạng bộ dáng. Lâm Hổ giày vò nửa ngày, lại lo lắng làm bị thương nàng, chỉ có thể mặc cho nàng cưới. Cân nhắc đến biến thân đai lưng dùng đến chính là lãng phí, Lâm Hổ dứt khoát hủy bỏ hiệu quả. Dù sao chung quanh cũng không những người khác hoặc là yêu thú tại, vấn đề không lớn. Lâm Hổ đưa tay bắt lấy Lão Tần nắm tay nhỏ, cười hì hì nói: Hổ ra đây không phải khi dễ ngươi, chính là nghĩ kích phát tiềm năng của ngươi, nghiên cứu một chút vấn đề của phương diện này. Đây đều là có nguyên do. Cái gì nguyên do? Có thể để ngươi điều. Cái kia ta Tần Uyển Nhi thở phì phò nói, vốn dĩ muốn nói đùa giỡn, nhưng lại cảm thấy có chút xấu hổ. Biết rõ đó là Lâm Hổ Trang, nàng thần kinh căng thẳng cũng liền buông lỏng. Thế nhưng lập tức phát hiện vấn đề. Tư thế quá mập mờ. Lâm Hổ biến thành hình người về sau, cái đầu rất lớn. Nàng cứ như vậy mở ra chân cưới tại Lâm Hổ trên người. Vừa mới lại một mực cắn Lâm Hổ bả vai, cả người đều dính vào Lâm Hổ trên thân. Khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng lập tức đỏ lên. Lâm Hổ cười tủm tỉm nói: Ta đây đồ vật, thế nhưng là phía trên pháp bảo. Ta vừa rồi lấy được ngươi thẻ nhân vật, cho nên mới có thể biến thân thành ngươi. Biến thân thành ta Tần Uyển Nhi thở phì phò nói: Vừa mới cái kia chỗ nào như ta, ngoại trừ trên đầu dán khuôn mặt của nàng cùng cái kia thân cao, Tần Uyển Nhi hoàn toàn tìm không đến bất luận cái gì chỗ tương tự. Lâm Hổ ho khan nói: Là thuộc tính. Thông qua biến thân thành ngươi, ta phát hiện ngươi hô hấp pháp bí mật. Ngươi trước mắt nắm giữ 3 loại hô hấp pháp, bất quá đều là không trọn vẹn, còn không thể chủ động sử dụng. Ngươi chẳng lẽ không phát hiện vừa rồi ta tốc độ, lực lượng đều muốn thắng qua ngươi cách này. Còn giống như thực sự là dạng này. Tần Uyển Nhi suy nghĩ một chút, còn giống như thực sự là chuyện như vậy. Lâm Hổ nghiêm mặt nói: Đây là hô hấp pháp nguyên nhân. Bất quá ta cũng không biết làm sao dùng. Nhưng tốt xấu biết được cái này 3 loại hô hấp pháp, theo thứ tự là gấu bằng cùng rùa, cũng coi là một cách manh mối a. Cái này hô hấp pháp người biết không nhiều. Ta tin tưởng thả ra tin tức, nhà ngươi lão tổ nếu là biết được, chắc chắn sẽ tìm đến. Trước đó lo lắng đối phương không chịu truyền thụ hô hấp pháp, nhưng bây giờ Lâm Hổ biết được, tốt xấu là Tần gia lão tổ, cũng không đến nỗi nói sẽ trơ mắt nhìn xem Tần Uyển Nhi thân thể xảy ra vấn đề. Gấu bằng rùa, Tần Uyển Nhi ngược lại là không có cụ thể ấn tượng. Bất quá Lâm Hổ nói như vậy cụ thể, còn đưa ra tìm tới đối phương biện pháp, ngược lại để nàng cảm kích cực kỳ. Biết rõ Lâm Hổ một mực chưa quên vấn đề này. Tạ ơn Hổ gia, có đau hay không á? Tần Uyển Nhi lúng túng nhìn qua Lâm Hổ. Hổ gia như vậy vì bản thân suy nghĩ, mình mới vừa rồi còn đem hắn chửi một trận, cắn một cái, thấy thế nào đều có điểm không tử tế a. Lâm Hổ được đà lẫn tới, nhíu mày nói: Ngươi cứ nói đi. Tần Uyển Nhi lúc túng nói: Ta cho ngươi xoa xoa. Nàng duỗi ra tay nhỏ tại Lâm Hổ trên thân nhồi, tuy nói cách quần áo, nhưng lại vẫn như cũ để Lâm Hổ có loại tâm ngứa ngứa cảm giác. Lão Tần sắc mặt hồng nhuận phơn phớt, nội tâm cũng là cực kỳ ngượng ngùng, chỉ có thể xoay người ngồi xổm ở một bên hưởng thụ lấy Tần Uyển Nhi chiếu cố. Lâm Hổ sung sướng đê mê, đồng thời cũng không quên chính sự, muốn tìm người hoặc là có thế lực cường đại, hoặc chính là có tiền. Lâm Hổ dự định mời Chu Tử Họa hỗ trợ tìm một chút, nhưng là không thể ôm hy vọng quá lớn. Càng nhiều hơn chính là dùng linh thạch tại chợ đen treo giải thưởng. Xuyên thấu qua cách này ba loại hô hấp pháp, có lẽ khả năng hấp dẫn đối phương tới cửa. Lão Tần bóp một hồi, Lâm Hổ tâm viên ý mã, cảm thấy còn tiếp tục như vậy, sợ là liền muốn đem Lão Tần giải quyết tại chỗ. Vội vàng tập trung ý chí, một lần nữa đứng lên. Ngày mai đến trong thành đi, siêu cấp nữ tiên nhanh muốn bắt đầu. Sáng sớm hôm sau, Lâm Hổ liền mang theo Lão Tần cùng Đông Ngốc Tây Manh chạy tới hội trường. Tiểu Thanh không đi, nàng đối vấn đề này không có hứng thú. Tương phản cảm giác mình sắp đột phá, tự nhiên là cần thời gian nhất định đến chuẩn bị. Lâm Hổ cũng không cứng cầu. Bạch Hổ thành bên trong phi thường náo nhiệt. Siêu cấp nữ tiên qua mấy ngày ập ồ, đã mở ra hải tuyển. Số người tham dự bất quá mấy vạn, nhưng là không phải số lượng nhỏ. Hơn nữa theo tiền kỳ triển khai, tiếp theo một chút động tâm người, thăm dò nội tình về sau, cũng sẽ tham dự trong đó. Cho nên hải tuyển là phân mấy cái sân bãi, phân mấy cái buổi diễn đến tiến hành. Bởi vì sân bãi không nhỏ, trừ bỏ sân khấu bên ngoài, những vị trí khác cũng không có bán vé vào cửa. Các tu sĩ có thể chạy tới quan sát một chút chuyện tốt người, tự nhiên là không biết vắng mặt. Sau khi xem, sẽ còn tự chủ hỗ trợ tản tin tức. Hải tuyển quá trình cũng không phức tạp, đơn giản chính là khảo nghiệm tài nghệ, loại bỏ một bộ phận vớ va vớ vẩn. Tối thiểu nhất muốn nhất định có căn cơ mới có thể. Ngũ âm không được đầy đủ loại này, nhất định là muốn ở ngay từ đầu liền đào thải. Lâm Hổ loay hoay không phải chọn vấn đề. Cái này một bộ phận, Quách gia bây giờ trọng tâm chuyển hướng phương diện này, nhân thủ không hề ít, có thể xử lý thỏa đáng. Lâm Hổ chú trọng hơn chính là kiếm tiền phương diện. Sau này chi tiêu càng lúc càng lớn, quảng cáo thu nhập thế nhưng là có giá trị không nhỏ. Tin tức thả ra ngoài sau, Lâm Hổ một hệ liệt thao tác, để không ít người đều có lòng tin. Huống chi buổi trình diễn thời trang cùng tiên tử thời đại buổi hóa nhạc, trên cơ bản đều là Lâm Hổ độc nhất vô nhị quan danh, để cho người ta cắm không vào tay. Thật vất vả có cơ hội, đương nhiên phải bắt được mới được. Lâm Hổ cười híp mắt kiểm kê lấy hội trường phân chia khu vực. Cái này một bộ phận sớm đã bị hắn viết tại thiết kế trong sách. Quách gia lão tổ đã sắp xếp xong xuôi. Bây giờ chính là mời họa sĩ vẽ ra riêng phần mình quảng cáo, sau đó bố trí tốt là được. Tu chân thế giới lão hổ 69 chương 747 nam nhân ăn nuôi thần bất quá ở trước đó. Tiền quảng cáo cũng là không thiếu được. Siêu cấp nữ tiên dù sao là lần đầu tiên cử hành, không thiếu nữ tu đều sẽ tham dự trong đó. Ăn mặc trang điểm lộng lẫy, nam tu môn có thuần túy đi qua xem náo nhiệt, cũng có quan hệ chú mình ra thích nữ tử, lý do sẽ rất nhiều. Vô luận nói như thế nào, hội trường người lưu lượng đều là cực kỳ khổng lồ. Lâm Hổ cười híp mắt đem có hứng thú tham dự mua sắm quảng cáo vị trí các tu sĩ triệu tập lại. Càng là rời ra một cái tiểu hội trường cùng đám người gặp mặt. Tuy nói đã có chuẩn bị tâm lý, nhưng hiện trường nhân số vẫn là để Lâm Hổ giật nảy cả mình. Cái này sợ là 800 người rồi a, rậm rạp chẳng chịt các tu sĩ ngồi hàng hàng. Lâm Hổ đứng ở trên đài, nhìn qua đám người, trong lòng yên lặng khẽ đếm, liền đã có số. Nghĩ đến những thứ này đều là thần tài, Lâm Hổ cũng có chút khống chế không nổi, hận không thể đem bọn hắn trong ví tiền linh thạch toàn bộ cho lấy ra. Hắn ho nhẹ hai tiếng, điều chỉnh một lần trạng thái, rồi mới hướng mọi người nói: tin tưởng chư vị đã biết rõ, một lần này để mọi người cố ý đi một chuyến nguyên nhân a quảng cáo vị trí cạnh tranh sự tình. Một người tu sĩ có chút không kịp chờ đợi hô lên. Lâm Hổ hài lòng gật đầu một cái, nhìn mọi người một cái, lúc này mới lên tiếng nói: quảng cáo thứ này mọi người kỳ thật cũng đã thấy qua, không thể nói nhất định có hiệu quả, nhưng nếu như sản phẩm phù hợp thị trường nhu cầu, vẫn là có chỗ tốt nhất định. phía dưới các tu sĩ liên tục gật đầu. Buổi trình diễn thời trang cùng diễn sướng hội quảng cáo uy lực bọn họ đã thấy qua. Tiến vào hội trường, phô thiên cách địa đều là nữ tu chi ra quảng cáo, vẽ lấy đủ loại người mặc kiểu mới bảo yêu người mẫu tạo hình, ngẩng đầu không thấy cúi đầu gặp một chút có ý hướng tu sĩ, rất dễ dàng bị điều động tính tích cực. Một lần này bọn họ siêu cấp nữ tiên quy mô bọn họ cũng coi là minh bạch, đây chính là vì tiên tử thời đại tuyển tú, quy mô có thể nói là chưa từng có tuyệt luôn. Ánh sáng là đại thủ bút mướn mấy cái đại hội trận, đồng thời tiến hành báo danh hải tuyển. Nghe nói tham tuyển nhân số khả năng đạt tới mấy chục vạn, liền có thể thấy được lốm đốm. Loại này điều kiện tiên quyết quảng cáo lộ ra ánh sáng tỷ lệ là rất rõ ràng. Trước đó còn không có loại hình thức này, nhưng cũng có một chút hình thức ban đầu. Tỷ như tại lối vào cửa hàng, hoặc là đường phố phồn hoa bố trí một chút miếng quảng cáo. Hiệu quả cũng là có. Mấu chốt vẫn là mọi người thấy Lâm Hổ một phương này hướng chỗ tốt. Không cần vé vào cửa, lại tất cả đều là nữ tu tham tuyển, tự nhiên sẽ hấp dẫn không ít nam sửa qua đi. Thậm chí còn có một bộ phận tại quan sát, hy vọng dự thi nữ tu cũng sẽ đi qua. Chỉ cần sản phẩm không phải là cái gì bồn cầu nhét, trên cơ bản đều có thể đạt tới hiệu quả. Phòng đoán cẩn thận, Bạch Hổ thành một nửa tu sĩ khả năng đều sẽ tiến vào hội trường. Nếu như quảng cáo vị trí giá cả không quý, tuyệt đối có hồi vốn khả năng. 800-900 người tại Lâm Hổ xem ra rất nhiều, nhưng so sánh cái này khổng lồ Bạch Hổ thành cửa hàng kỳ thật coi như thiếu. Không ít người còn tại quan sát, chỉ là một nhóm người ôm liều một phen tâm thái. Dù sao quý liền không mua tâm tính, chạy tới thử một phen. Ta cũng không liền nói nhiều lời, chúng ta đi thẳng vào vấn đề a. Trước mắt mặc dù chỉ là báo danh giai đoạn, nhưng liên quan tới hội trường bố trí, chúng ta ngay từ đầu liền đã phân chia tốt rồi. Ta trước mắt đem hắn chia làm giáp ấp bính đinh bốn loại khu vực. Giáp cấp quảng cáo vị trí chính là lộ ra ánh sáng lượng tốt nhất mấy nơi, tỉ như cửa vào cần xếp hàng địa phương, hội trường ngay phía trước chờ. Loại này cực kỳ dễ dàng bị người nhìn thấy địa phương. Nghe được Lâm Hổ giới thiệu, đám người hai mắt sáng lên. Ngay phía trước lối vào, vốn dĩ tu sĩ số người tham dự liền nhiều, một cách tự nhiên sẽ một hàng hàng dài. Khi nhàn hạ nhất định sẽ bốn phía quan sát, bởi vì không có cái gì giải trí đồ vật, quảng cáo nhất định có thể hấp dẫn không ít ánh mắt. Tên như ý nghĩa, giáp cấp chính là vị trí tốt nhất. Lâm Hổ nói ra, quảng cáo vị trí bên trong, giáp cấp tốt nhất, đinh cấp kém nhất. Nhưng kém nhất cũng không phải nói liền không có hiệu quả, chỉ là bố trí vị trí khác biệt. Tình hình cụ thể các ngươi có thể nhìn hội trường bố trí đồ. Đám người trước người đều có người vẽ xong bố trí đồ. Giáp ấp bính đinh, bốn loại quảng cáo vị trí, đối ứng tại vị trí nào, đều đánh dấu rõ rõ ràng ràng, để cho người ta vừa xem hiểu ngay. Đám người lập tức có thể liên tưởng đến chỗ này vị trí đại khái khả năng hấp dẫn bao nhiêu ánh mắt. Giá tiền định vị như thế nào, một người tu sĩ hỏi vấn đề quan tâm nhất. Lâm Hổ cười tủm tỉm nói, dù sao chỉ là sơ tuyển, giá tiền đương nhiên sẽ không quá đắt. Giáp cấp quảng cáo vị trí tại mỗi cái hội trường đều là độc nhất vô nhị, là dễ thấy nhất, cho nên tạm định giá bán là 100 vạn linh thạch. 100 vạn. Đám người hít sâu một hơi, giá này tiền không khỏi cũng quá bất hợp lý, bọn họ còn tưởng rằng mấy vạn, nhiều nhất hơn 10 vạn liền có thể lấy xuống đây. Lâm Hổ giải thích nói, vị trí ở nơi nào mọi người cũng biết, giáp cấp quảng cáo vị trí chỉ có 4 cái. Phân biệt tại Đông Tây Nam Bắc bốn cái hội trường bên trong. Chọn thời gian là một tháng. Mỗi một cái tháng cơ hồ mỗi ngày đều có tu sĩ tụ tập. Chúng ta cũng biết đẩy ra một hệ liệt hoạt động, hấp dẫn tu sĩ tham gia. Người lưu lượng cam đoan không thiếu. 100 vạn nghe rất nhiều, nhưng ta ở trong này có thể bảo đảm, chỉ cần sản phẩm không có vấn đề, tuyệt đối đáng giá. Lâm Hổ một loạt thao tác tại tu chân giới xem như khai sáng khơi dòng. Cửa hàng chính hãng xung quanh, nữ tu chi ra trang phục pháp bảo, cùng tiên tử thời đại nóng này tình huống, để đám người đối với hắn lòng tin không nhỏ. Châm trước phía dưới, liền có người trực tiếp mở miệng. Ta muốn khu đông giáp cấp quảng cáo vị trí, một tên dáng người hơi béo tu sĩ hô lên. Lâm Hổ nhìn một chút, cái này tựa như là Bạch Hổ Thành một dãy nhà khách sạn lão bản. Làm linh thực, một bàn không có trở ngại thịt rượu, liền cần hơn ngàn linh thạch. Tuyệt đối là trong nhóm người này người nổi bật. Hắn mới mở miệng, liền có mấy người ngồi không yên. 100 vạn. Đối bọn hắn mà nói, thật đúng là không phải là vấn đề gì. Cân nhắc đến Lâm Hổ năng lực cùng thế lực sau lưng, ngược lại là có thể thử nghiệm đầu nhập một chút thử xem. Ta muốn Tây khu, ta muốn khu Bắc, khu Nam là của ta. Lâm Hổ hài lòng gật đầu nói, tốt tốt tốt. Tất cả mọi người là người sảng khoái. Nhìn thấy đi qua cô nương không? Chúng ta tới trước được trước. Hiện trường trực tiếp ký hiệp ước. Trước hô mấy tên tu sĩ tự nhiên thành giáp cấp quảng cáo chủ. Một chút chậm một bước tu sĩ, trong lòng có chút tiếc hận. Chậm một bước, bất quá cũng may còn có ấp cấp khu vực. Tuy nói không bằng giáp cấp, nhưng là sẽ không kém cách quá lớn. Giá cả bất quá là 60 vạn mà thôi. Đến nơi hẹn người, hơn phân nửa đều đã có mua sắm quảng cáo vị trí tâm tư, thành giao cũng không khó. Không bao lâu công phu, Đông Tây Nam Bắc là cái khu vực quảng cáo vị trí liền tiêu thụ không còn. Lâm Hổ tinh tế một bàn tính, cái này sợ là mấy ngàn vạn linh thạch. Trên căn bản là không cần lo lắng tiền kỳ đầu nhập vào. Sau khi tan họp, Lâm Hổ cố ý đi đến cái thứ nhất kêu giá bàn tử tu sĩ trước mặt, cười híp mắt chắp tay nói, tạ Hàn lão bàn cổ động, ha ha ha. Cái gì cổ động không cổ động, tất cả mọi người là người biết chuyện, đôi bên cùng có lợi. Nhà Hàn lão bản cũng là người sảng khoái, càng là cố ý giao hảo Lâm Hổ, lời nói một chút cũng không sinh sơ. Lâm Hổ cười tủm tỉm nói, quảng cáo cụ thể chuẩn bị có ý tưởng không? Hàn lão bản sửng sốt nói, cái này tạm thời còn không có biện pháp, đến thừa dịp mấy ngày nay trở về tính toán đây. Lâm Hổ cười nói, ăn nha. Đương nhiên vẫn là muốn hợp khẩu vị mới tốt. Ta đi qua Hàn lão bản cửa hàng, mùi vị chất lượng không phản đối. Quảng cáo từ liền tinh giản một lần, nam nhân ăn nuôi thận, nữ nhân ăn mỹ dung a. Tu chân thế giới lão hổ 69 chương 748 nữ nhân thích trưng diện. Lâm Hổ cũng chính là nhìn đối phương như vậy thượng đạo, bởi vì Hàn lão bản quyết đoán, mới để cho quá trình thuận lợi đến kỳ lạ. Những người khác lo lắng không giành được vị trí, nhao nhao đặt hàng lên. Không bao lâu công phu, kỳ hạn một tháng, quảng cáo vị trí liền tiêu thụ không còn. 100 vạn, nghe rất to lớn, đối với tán tu mà nói cũng là một con số khổng lồ, nhưng đối với những cái này làm ăn lớn gia tộc mà nói, cũng chính là mấy ngày thu nhập mà thôi. Kiếp trước không ít đặc sắc mỹ thực thì có quảng cáo như vậy. Đến cùng có nuôi thần hay không, có mỹ dung hay không, Lâm Hổ cũng không rõ ràng. Nhưng thiên hạ hôm nay linh thực thật có bộ phận công hiệu như vậy, không tính là lừa gạt khách hàng. Nếu như lại cố ý nhằm vào phương diện này, hiệu quả càng thêm mạnh mẽ. Hàn lão bản nghe thấy Lâm Hổ đề nghị, hai mắt nhất thời sáng lên. Từ xưa nam nhân yêu bổ thận, nữ nhân thích làm đẹp, đây là sắt một dạng định luật, hai bên đều không cách nào cự tuyệt hai loại dụ hoạt. Ngắn ngủn một câu quảng cáo từ thực sự là trực tiếp đem nam nhân nữ nhân một mẻ hốt gọn. Hàn lão bản đầu não linh hoạt, thậm chí đã nghĩ đến sau khi trở về muốn khai phát mấy loại tương tự món ngon, nhất định phải cao thượng đại loại kia, dùng tốt nhất chân quý linh dược, tuyệt đối có thể thu đến tốt hiệu quả. Hắn hưng phấn nói, Lâm lão bản quả thật là kỳ nhân. Một câu liền để Hàn mố hiểu ra. Ta đây đi chuẩn bị ngay, lần này trở về chuẩn bị. Đừng nhìn Hàn lão bản người béo, nhưng động tốc độ Lâm Hổ suy nghĩ mình cách này mèo hình thái đều có chút kém. Đừng quên hội trường vị trí kích thước. Họa sĩ muốn tìm lợi hại một điểm. Nếu như lo lắng hiệu quả, có thể để người ta đi nữ tu chi ra. Chúng ta ngự dụng họa sĩ có thể cho ngươi mượn. Lâm Hổ hướng Hàn lão bản bóng lưng hô. Tả Lâm lão bản Hàn lão bản thanh âm đã rất xa. Nhưng hắn tu vi không tầm thường. Ở kim đan cảnh giới, tự nhiên có thể nghe rõ ràng Lâm Hổ mà nói. Trong lòng không khỏi cảm kích. Lâm Hổ cũng không quên cho nhà mình họa sĩ kéo chút kinh doanh trở về. Những người này đều là tại Chu Tử Họa một bên kia buôn bán tới. Lâm Hổ thường ngày có đồ vật, liền đi qua tìm người. Hoàn toàn đem Chu Tử Họa người trở thành người một nhà. Nhưng lão Chu thủ hạ là làm gì đó là dùng đến học tập manga. Vì hắn mở rộng đại đạo, chỗ nào có thể khiến cho Lâm Hổ hành hạ như thế. Hắn liền dứt khoát để mấy cái học đồ giúp Lâm Hổ triệu tập một số người, hơi nuôi dưỡng một lần. Mặc dù không bằng lão Chu, nhưng vẽ một quảng cáo đi ra, vấn đề vẫn là không lớn. Tăng thêm đậu phá thương không hỏa về sau, không ít họa sĩ bén nhạy người được chỗ tốt, bắt đầu thử nghiệm học tập cái này họa pháp. Bây giờ tu chân giới họa pháp ngược lại là nhiều hơn không ít. Đám người sau khi trở về, không bao lâu công phu liền để người đem linh thạch cho đưa tới. Lâm Hổ sản nghiệp bày ở chỗ này, khế ước đã ký xong. Bạch Hổ Thành có công chính địa phương, một khi công chính về sau liền bắt đầu lúc có hiệu lực. Lâm Hổ bội ước, nhất định phải gặp trừng phạt. Trừ phi Lâm Hổ có thể chính diện cứng rắn chống Bạch Hổ Thành, nếu không thì không cần lo lắng hắn bội ước. Quách gia lão tổ trợn cả mắt lên. Tần Uyển Nhi càng là đếm tới tay nhỏ đều tê dại. Giống như là trăm vạn cấp bậc linh thạch. Trên cơ bản đều là đưa tới linh thạch thẻ. Nhưng bính cấp quảng cáo vị trí rất nhiều. Vị trí tương đối tán loạn. Giá cả tự nhiên không nhiều. Không ít người là đưa tới linh thạch. Nàng hai mắt tỏa ánh sáng, nhìn qua nguyên một đám đổ đầy linh thạch túi càn khôn cả kinh nói, Hổ gia. Cái này đều là chúng ta mấy ngày nay kiếm lời sao? Lâm Hổ dối ra móng vuốt, gõ gõ đầu nhỏ của nàng nói. Làm ăn dốc vốn a. Quảng cáo vị trí thiết trí ở hội trường, nhưng hội trường muốn thu, bố trí phải bỏ tiền. Mấy người muốn người công việc, tiếp theo còn có đủ loại chi tiêu. Không kiếm được quá nhiều. Nhiều lắm mấy trăm vạn a. Mấy trăm vạn. Quách gia lão tổ ở một bên hít sâu một hơi. Mặc dù Quách gia làm chính là gia thịt sinh ý, đến tiền thực không phải bình thường trên ý nghĩa nhanh. Nhưng Lâm Hổ như vậy chuyển một hai cái, đầu nhập liền trở lại thủ đoạn, vẫn là kinh diễm đến hắn. Tần Uyển Nhi bất mãn Lâm Hổ lão là gõ mình cách đầu nhỏ, duỗi ra tay nhỏ ôm đầu, nói lầm bầm. Mấy trăm vạn cũng là tiền a. Mấy trăm vạn a bất quá nha. Lâm Hổ cười tủm tỉm nói. Cái này nói đến cùng là chỉ là hải tuyển một tháng thời gian thu nhập. Số người tranh tài đông đảo tình huống phía dưới, không có khả năng chỉ ở một cái sân bãi. Mặt khác cũng lo lắng một chút hạt giống tốt sớm gặp được cường địch bị đào thải. Ít một chút đáng xem. Cho nên ta mới phân chia bốn cái sân bãi. Đến lúc đó đưa các nàng phân chia đến bốn cái trong sân đi. Bây giờ Quách gia đang cố gắng động viên nữ tu báo danh. Lâm Hổ hợp tác đám thương gia cũng đang hỗ trợ. Thậm chí là phủ thành chủ cũng vui vẻ nhìn thấy loại tràng diện này. Dù sao chỉ cần là tốt cạnh tranh, liền có thể kéo theo Bạch Hổ Thành phát triển kinh tế. Cũng có thể trở thành mình trong lý lịch điểm sáng. Cứ sao mà không làm đây. Số người tham dự ngày đầu tiên có mấy vạn, bây giờ không hàng phản tăng, hướng về một con số kinh khủng phát triển. Liền Lâm Hổ đoán chừng 10 ngày báo danh thời gian, cuối cùng sợ là có thể được 30 vạn trở lên nữ tu dự thi. Nhân số như thế đông đảo, cho nên mới cần phân chia 4 cái sân bãi. Quách gia cũng đang hết sức điều tra tu sĩ tình huống. Một chút tương đối xuất sắc người kế tục sẽ phân biệt đặt ở 4 cái hội trường, miễn cho các nàng sớm gặp gỡ tạo thành tổn thất. Lâm Hổ tiếp tục nói, một tháng hải tuyển về sau chính là địa khu thi đấu. Quách gia lão tổ xứng sờ. Bỗng nhiên tỉnh ngộ lại nói. Chờ. Một tháng thời gian. Sau một tháng còn có địa khu thi đấu. Nói cách khác. Hắn siết chặt nắm đấm, nhìn chòng chọc vào Lâm Hổ. Lâm Hổ lạnh nhạt gật đầu nói. Đến lúc đó đương nhiên còn phải hiệp ước một lần rồi. Bọn họ nếm được lợi lộc. Sẽ rõ. Giá tiền phương diện không cần lo lắng. Ngươi, thật là đen a. Quách gia không khỏi cảm thán. Lâm Hổ nhún vai. Thế này sao lại là đen? Đây chính là quy tắc á. Hắn còn nói thêm. Bốn cái khu vực hải tuyển. Tạm chắc chắn tuyển ra 50 tên tuyển thủ tiến hành đấu bán kết. Đấu bán kết bên trong. Cái này 50 tên tuyển thủ tuyển ra 20 cường tiến hành tấn cấp tái. Cuối cùng từng cái thi đấu khu chọn lựa ra 2 người. Bàn bạc 8 tên tuyển thủ tiến vào tổng quyết tái. Mặt khác còn sẽ có phục sinh thi đấu cơ chế. Mỗi cái thi đấu khu thập cường người đều có thể tham dự phục sinh thi đấu. Có thể có 4 tên nữ tu phục sinh. Tiến vào trận chung kết. Chờ, hải tuyển, đấu bán kết, tấn cấp tái, trận chung kết, cái này. Chẳng phải là nói còn muốn thu 4 lần tiền quảng cáo. Quách gia lão tổ triệt để sợ ngây người. Lâm Hổ trợn trắng mắt nói. Ta có như vậy không tiết tháo nha. Hải tuyển là thử nghiệm. Để bọn hắn nếm điểm lợi lộc. Mới có thể minh bạch sau này chỗ tốt. Đấu bán kết cùng tấn cấp tái. Trận chung kết bao quát phục sinh thi đấu. Chỉ cần lại hiệp ước một lần là được. Bất quá đến lúc đó độ chú ý khẳng định rất lớn. Giá cả tự nhiên muốn chứng bên trên một chút. Bọn họ sẽ đồng ý sao? Tần Uyển Nhi hiếu kỳ nói. Lâm Hổ cười nói. Chỉ cần kiếm tiền. Đương nhiên liền sẽ đồng ý. Cho nên cuối cùng có được hay không. Còn phải xem chúng ta tiền kỳ chuẩn bị có đủ sung túc hay không. Làm có được hay không. Quách gia lão tổ liên tục gật đầu. Lâm Hổ đường đi đã mở ra. Tự mình làm không tốt. Có thể liền là thực không cứu nổi. Hắn bỗng nhiên nhớ mày nói. Ta đi trước một bước. Vấn đề này ta phải tự mình hướng về mới được. Quách gia nếu muốn trở thành ông trùm ngành giải trí. Lâm Hổ ý tưởng ít không thể thiếu. Nhưng Lâm Hổ xuất thủ. Quách gia nếu là không làm tốt. Vậy nhưng chính là thằng ngu không chịu nổi. Hắn sao có thể để loại chuyện này phát sinh. Tu chân thế giới lão hổ 69 chương 749 bán ta dùng cái gì. Đưa mắt nhìn Quách gia lão tổ rời đi. Tần Uyển Nhi cảm thán nói. Hổ gia, chúng ta bây giờ có phải hay không tính người có tiền. Lâm Hổ cười sờ lên đầu của nàng nói. Đây coi là người có tiền gì. Mấy trăm vạn linh thạch. Cũng liền một chút cửa hàng lớn nửa tháng thu nhập mà thôi. Bất quá về sau chúng ta khẳng định mạnh hơn bọn họ. Hổ gia thật lợi hại. Tần Uyển Nhi dối ra ngón tay cái, hướng Lâm Hổ ngon ngọt cười. Quảng cáo vị trí sự tình, rất nhanh liền truyền ra ngoài. Hoa 100 vạn mua mấy cái tranh dán tường vị trí. Tại tu chân giới xem như thiên cổ kỳ văn. Không ít người đều cười chào phúng lên. Nhưng càng nhiều người là tò mò. Hạng người gì dám đầu nhập lớn như vậy. Lại không thiếu tiền cũng không mang theo chơi như vậy à. Bốn đại hội trường đang báo danh giai đoạn. Không có cái gì quá lớn điểm sáng. Nhưng hội trường đã bố trí xong. Tăng thêm ghi danh nữ tu môn. Đều là ăn mặc trang điểm lộng lẫy. Tự nhiên hấp dẫn không ít người ánh mắt. Có chút tu sĩ xã giao không rộng. Vòng tròn bên trong không có cái gì thích hợp nữ tu. Tăng thêm nữ tu mặc dù không phải nghiêm cấm xuất đầu lộ diện. Nhưng đồng dạng nữ tu. Vẫn tương đối căng thẳng. Trừ bỏ loại tình huống này. Còn thật không dễ dàng nhìn thấy quá nhiều. Những người này tự nhiên là ôm tìm kiếm chút vận may. Xem có thể hay không tìm tới phù hợp đạo lữ suy nghĩ mà đến. Cũng có người hiếu kỳ quảng cáo. Hàn lão bản năng lực hành động thật nhanh. Bất quá một hai ngày công phu. Việt Nam nhân ăn nuôi thận. Nữ nhân ăn Mỹ dung quảng cáo bức tranh. Liền đáp ra lò. Hội trường bên ngoài đại đại quảng cáo bức tranh bố trí tại ngay phía trước. Tất cả ship hàng tu sĩ. Đều có thể thấy một màn như vậy. Quảng cáo từ có tương đối dễ dàng nhớ. Dù là không phải lơ đãng nhìn một chút. đều sẽ có cái nguyên tắc ấn tượng. Thậm chí có người cảm giác hiếu kỳ, muốn qua thử xem. Mỹ Dung công hiệu dưỡng nhan, linh thực xưa nay đều có. Nhưng lần thứ nhất như vậy gióng trống khô chiêng viết ra, vẫn là lần đầu. Tự nhiên sẽ để cho người ta hiếu kỳ. Hàn lão bản tự mình ngồi xổm ở khu đông hội trường bên ngoài, xem xét người đến người đi bộ dáng. Càng không để ý kim đan cảnh cao thủ bức cách. Vụng trộm nghe động tính chung quanh. Phát hiện không ít người đang tán gẫu. Dần ra liền hàn huyên tới hắn hàn ra tiểu lầu linh thực. Nhân số đông đảo. Tiếng vọng không sai. Hàn lão bản vỗ đùi nói. Hiệu quả không tệ a. Liền nhìn sẽ có bao nhiêu người đi qua nếm thức ăn tươi bình luận không sai. Tăng thêm hắn hàn ra tiểu lâu là danh tiếng lâu năm. Hẳn là có thể có không tệ hiệu quả. Ban ngày hiệu quả cũng không rõ ràng. Dù sao tất cả mọi người lại nhìn náo nhiệt. Thật là đến buổi tối, hàn ra tiểu lâu liền bắt đầu bảo mãn. Hàn lão bản lòng nóng như lửa đốt. Cái trán đều chảy ra mồ hôi. Tuy nói hàn gia là mắt xích khách sạn, Bạch Hổ Thành không ít địa phương đều có chi nhánh, nhưng nhân số càng nhiều, tự nhiên là không chứa được. Mắt thấy rất nhiều người vào không được, đây chính là trắng bóng bạc linh thạch a, không kiếm được tay còn không gấp chết người. Hàn gia tiểu lầu nhân viên kế toán tại thời gian thực thống kê tình huống trước mắt, chỉ chốc lát thời gian liền cuống quýt chạy tới. Lão bản, trưởng, chí ít tăng ba thành á. Nếu không phải là tiểu lâu sân bãi không đủ lớn, có thể sẽ càng nhiều a, người kia hưng phấn hô lên. Tiểu lâu làm ăn khá, lão bản tâm tình liền tốt, nhóm người mình chỗ tốt đương nhiên cũng không thiếu được. Hàn lão bản gấp đến độ thẳng dậm chân nói. Đáng tiếc a, sớm biết trước kia liền mở nhiều mấy nhà, hiện tại không còn kịp rồi. Mặc dù nhân số nhiều, nhưng cũng không thể chủ quan. Nhất định phải hầu hạ tốt. Để cho người ta hướng về phòng bếp một bên kia điểm. Đừng ra chỗ sơ suất. Cái này để nhất pháo đánh vang làm lần đầu đã thành công về sau. Tiếp theo mới thật sự là chỗ tốt a, mấy cái món ăn mới. Phối hợp một chút dinh dưỡng ăn ngon rượu thịt. Liền trở thành hoàn toàn mới thực liệu mỹ thực. Một khi những người này nếm thức ăn tươi về sau. Tiếng vọng không sai. Còn có thể bộc phát một đợt. Về sau chỉ cần ổn định. Sinh ý làm gì cũng sẽ so lúc đầu tốt hơn rất nhiều. Tuy nói hàn gia tiểu lâu sinh ý xưa nay không kém. Nhưng người nào cũng sẽ không vét bỏ nhiều tiền ai như hàn gia tiểu lâu tình huống như vậy. Bạch Hổ Thành chỗ nào cũng có. Bất quá mấy ngày. Không ít ở hội trường đánh quảng cáo cửa hàng. Đều nhận được cực tốt phản hồi. Sinh ý khác biệt cấp độ nổi lên một chút. Thấy vậy đồng hành đỏ con mắt. Đáng chết. Rõ ràng là cửa hàng danh khí so sánh lớn. Làm sao hiện tại ngược lại thành nhà hắn danh khí lớn một người tu sĩ hướng về đối đầu cửa hàng. Hận hận nói ra. Xưa nay đều là nhà hắn làm ăn khá. Đối phương nghe mình dám thúi. Bây giờ thế mà trái ngược. Nghe nói ra hỏa này chạy tới mua siêu cấp nữ tiên quảng cáo vị trí. Những khách nhân này giống như đều là từ bên kia tới. Người này rõ ràng liền động lòng. Chào hỏi gã sai vặt xem trọng cửa hàng về sau, không ít người đều đổi hướng nữ tu chi ra, muốn cầu kiến Lâm Hổ. Nghe xong là tới mua quảng cáo vị trí, Lâm Hổ liền vét bỏ phất phất tay. Sớm làm gì đi, hiện tại mới đến mua, hổ ra cũng không nhiều. Tần Uyển Nhi tự mình đi ra ngoài đuổi người. Kết quả không bao lâu liền khóc hề hề trở về. Nàng mí mắt hồng hồng nói. Hổ ra. Những người kia khóc đến lão thảm. Nói còn tiếp tục như vậy. Sinh ý liền sẽ rớt xuống ngàn trượng. Bọn hắn một nhà người toàn bộ nhờ cách này sinh ý ăn cơm. Không thấy sinh ý cũng chỉ có thể trên đường phố ăn xin. Lâm Hổ cảm khái vạn phần. Gia hỏa này là bị người bên ngoài bán thảm cho tẩy não. Bất quá theo một ý nghĩa nào đó mà nói, loại chuyện này cũng sẽ không quá ít thấy. Rất nhiều nơi đều có thể nhìn thấy hai nhà bán một dạng sản phẩm cửa hàng láng giềng mà ở. Cũng hoặc là khoảng cách mấy cái mặt tiền của cửa hàng. Nhưng mà hơn phân nửa là trong đó một cái buôn bán chạy bạo. Một cái trước cửa có thể răng lưới bắt chim. Dần dà, làm ăn khá sinh ý càng ngày càng tốt. Sinh ý kém cái kia chỉ có thể kết thúc lờ mờ. Người đều là có theo số. Đông trong lòng, tự nhiên sẽ khuynh hướng làm ăn khá một bên kia. Bằng không cũng sẽ không có rất nhiều võng hồng cửa hàng thuê người ship hàng. Bất quá tình huống bên ngoài không như vậy không hợp thói thường, phần lớn người cũng chỉ là đang bán thảm mà thôi. Mắt thấy Tần Uyển Nhi một bộ cầu khẩn bộ dáng, Lâm Hổ sờ lên đầu nhỏ của nàng nói: "Tốt a, tốt a, vì nhà ta lão Tần, Hổ gia liền đi ra xem một chút đi." "Tạ ơn Hổ gia, ngươi thật tốt." Tần Uyển Nhi ngon ngọt cười. Lâm Hổ trong lòng cười hắc hắc. "Được, hảo cảm lại thêm 5 cái điểm. Có loại đẩy ngã lão Tần ở trong tầm tay cảm giác." Mang theo lão Tần đi tới phía trước. Nữ tu chi ra bị một đám người vây quanh, hô to muốn mua quảng cáo vị trí. Lâm Hổ vỗ tay một cách nói, mọi người yên lặng một chút, ta có chuyện muốn nói. Lâm Hổ cách này mèo hình thái, đã là Bạch Hổ Thành siêu nổi danh tên yêu. Giờ phút này vừa lên tiếng, không ít người liền không ở ồn ào. Đi theo hộ, Lâm lão bản đi ra. Mọi người không nên ồn ào. Nghe Lâm lão bản nói chuyện, những người này bán thảm, đơn giản chính là muốn Lâm Hổ đi ra. Lâm Hổ đi ra về sau, há có tiếp tục náo loạn đạo lý. Giờ phút này đều dương mắt nhìn qua Lâm Hổ. Lâm Hổ thở dài nói, quảng cáo vị trí sự tình, sáng sớm liền thông tri mọi người, nên bán tất cả. A cái này ăn thua gì tới mình. Hổ ra gọi các ngươi đến, chính các ngươi không đến, còn không phải tự tìm. Chúng ta sai, chúng ta bây giờ nghĩ thông suốt, muốn mua quảng cáo vị trí. Một người tu sĩ hô lớn. Lâm Hổ trợn trắng mắt, ngươi muốn mua, Hổ gia còn không muốn bán đây. Lâm Hổ vội vàng lắc lắc đầu nói, thực sự không phải ta không bán, mà là có thể bán tất cả. Song phương ký kết khế ước, ta tự nhiên không thể đổi ý. Bây giờ trong tay ta cũng liền thừa một chút cho nữ tu chi ra dự lưu quảng cáo vị trí. Nhưng vị trí này là thật không thể bán a. Bán ta dùng cái gì? Một người tu sĩ ai nha một tiếng hét thảm, trực tiếp tê liệt ngã xuống ở bên người Lâm Hổ. Thảm hề hề nói, Lâm lão bản, ngươi xin thương xót, liền bán ta một cái quảng cáo vị trí à? Tu chân thế giới lão Hổ 69 chương 750 hải tuyển bắt đầu. Lâm Hổ trợn mắt hốc mồm. Cái này ca múa nhạc ban ngày ban mặt, thế giới tươi sáng, người ta tấp nập địa phương, gia hỏa này thế mà cũng có thể như vậy thoải mái. Nhìn ra được là thật vô sỉ. Nhìn thực lực trang phục, bất quá uẩn thần cảnh mà thôi, sinh ý sẽ không quá lớn. Tuy nói lại nhận trùng kích, nhưng ảnh hưởng cũng sẽ không quá lớn. Hẳn là sợ hãi không biết sự vật, lo lắng đối đầu thực chèn chết mình, cho nên mới đến mua quảng cáo vị trí. Mặc dù không có người nào nhìn ra được, Lâm Hổ vẫn như cũ một bộ trách trời thương dân bộ dáng. Thở thật dài nói, nếu mọi người thực như vậy cần, ta chỉ có thể nghĩ biện pháp chen mấy cái vị trí đi ra. Nhưng các ngươi nhân số nhiều như vậy, vị trí chỉ có ngần ấy. Bán cho ngươi, vẫn là bán cho hắn đây? Lâm Hổ tựa như không đành lòng nhả ra, nhưng theo sát lời nói xoay chuyển, một chút phản ứng nhanh chóng tu sĩ, đáp hô lớn, bán ta. Lâm lão bản, bán ta một cái à? Cho ta. Ta lên có 80 tuổi lão mẫu, dưới có gào khóc đòi ăn tiểu hài. Một cái chính phòng, 7-8 cái tiểu thiếp đều trông cậy vào trong nhà tiệm này có cái ấm no. Ngươi nhưng nhất định phải mau cứu ta à? Lâm Hổ trợn trắng mắt. Ngươi mẹ nó là tới bán thảm, vẫn là đến khoe khoang mình tiểu thiếp nhiều. Tu sĩ này xã hội kỳ thật cũng liền như thế. Thực lực mạnh, liền có thể muốn làm gì thì làm. Dù sao nữ nhân cam tâm tình nguyện đi theo, luật pháp bên trên thật không có không cho phép. Bất quá phần lớn tu sĩ vẫn chỉ có một cách đạo lữ. Ta thảm hại hơn a. Lại một cách tu sĩ trong đám người quát to lên. Lâm Hổ tình thế khó xử, nhìn xem cách này, lại nhìn xem đầu kia, đau đầu nói. Ngươi nhìn. Ngươi nói ngươi thảm ta nên bán cho ngươi. Hắn nói hắn thảm ta nên bán cho hắn. Nếu như ta bán cho ngươi, hắn sẽ hận ta. Nhưng ta nếu như bán cho hắn, đoán chừng trong lòng ngươi cũng không chịu nổi. Vấn đề này thực sự là tốn công mà không có kết quả. Ta xem vẫn là thôi đi. Ta ra 5.000 linh thạch. Lâm Hổ bên cạnh tu sĩ quát to lên. Thoạt nhìn là làm công khóa. Đến thời điểm đã hiểu rõ ràng cụ thể giá thị trường. Cửa hàng nhỏ, không có Hàn gia tiểu lâu lớn như vậy khí. Há miệng chính là 100 vạn. Mua sắm khu vực tốt nhất. Cho nên cũng chỉ là muốn mua một cái thích hợp đinh cấp khu vực mà thôi. Ta 6.000, ta 8.000, ta ra 1 vạn. Các ngươi không muốn cùng ta đoạt. Dẫn lừa ta. Tất cả mọi người không có chơi một tên cơ bắp to lớn tu sĩ. Gầm lên giận dữ. Chấn chủ không ít người. Lâm Hổ đối tràng diện này khá là đau đầu. Tuy nói dự liệu được tiếp theo sẽ có một số người muốn mua. Tại không ảnh hưởng đại cuộc điều kiện tiên quyết. Để dành một chút. Liền xem như không người đến. Hoàn toàn cũng có thể dùng riêng. Dù sao nữ tu chi ra không lo quảng cáo vị trí nhiều. Nhưng hết lần này tới lần khác cháo nhiều tăng thiếu, vấn đề liền phiền toái. Lại có người không cam lòng nói. Nếu vị trí không nhiều, mọi người nên công bằng đấu giá. Người trả giá cao được. Dựa vào cái gì ngươi nói không muốn đoạt cũng không cần đoạt. Lâm lão bản ở chỗ này. Ngươi chẳng lẽ còn dám làm càn hay sao? Những cái này cửa hàng nhỏ lão bản. Thực lực mặc dù không mạnh, nhưng là biết rồi mèo ra. Lâm Hổ thoạt nhìn cũng chỉ thối thể cửu phẩm lực lượng. Nhưng ngoại giới lời đồn, hắn năng lực thiên phú là hồn kỹ, có thể mượn dùng cao thủ lực lượng thần hồn, ngắn ngủi có được yêu đan cảnh giới thực lực. Chi tiết cụ thể mọi người cũng không hiểu. Năng lực thiên phú vốn chính là bí mật, không có khả năng khiến cho mọi người đều biết. Thuận tiện để cho người ta châm ra tay với ngươi. Dù sao chỉ cần bắt được chi tiết, Lâm Hổ có thể bộc phát yêu đan cảnh thực lực là được rồi. Không ít người nhao nhao hưởng ứng yêu cầu cạnh tranh công bình, không cho phép làm bá quyền chủ nghĩa. Lâm Hổ khóe miệng co giật. Nửa ngày mới giận dữ nói. Như vậy đi. Ta gần nhất có chút bận bịu. Vấn đề này không tiện nhúc tay. Các ngươi luôn luôn vây ở chỗ này. Cũng ảnh hưởng nữ tu chi ra sinh ý. Ta xem đám người về trước đi. Buổi chiều tại Quách gia tiểu lâu tụ tập. Ta để Quách lão tổ đi qua chủ trì một chút cái này sự tình a. Bất quá đầu tiên nói trước. Vị trí là thực không nhiều lắm. Chính các ngươi có thể đi hội trường nhìn. Có thể hay không cầm tới. Đều bằng bản sự a. Đám người trợn tròn mắt. Lâm Hổ thế mà bỏ gánh. Xem ra cũng là cảm thấy vấn đề này xử lý phiền trực tiếp ném cho Quách gia lão tổ. Quách gia mặc dù cụt đuôi làm người, thế lực thoạt nhìn kém xa trước đây. Nhưng là không chịu nổi Quách gia lão tổ là nguyên anh cảnh cao thủ. Bây giờ cái này Bạch Hổ Thành, người nào không biết Lâm Hổ cùng Quách gia lão tổ chung một phe. Tại Quách gia lão tổ trước mặt bọn họ cũng không dám như vậy nháo. Tam đại gia tộc xây dựng ảnh hưởng còn tại. Lâm Hổ rèn sắt khi còn nóng. Khua tay nói. Tới tới tới. Nếu như cũng đã quyết định tốt rồi. Mọi người liền tránh ra một lần. Đều là mở cửa làm ăn. Hẳn là có thể thông cảm nữ tu chi ra khó xử à. Gần nhất nữ tu chi ra sinh ý rất tốt. Hơn phân nửa là bởi vì phải tham dự hải tuyển. Không thiếu nữ tu đều muốn ăn mặc mỹ mỹ. Đem chính mình nhất mặt tốt bày ra. Cho nên nữ tu chi ra sản phẩm liền thành chọn lựa đầu tiên. Nếu không phải là thu hẹp Bạch Hổ Thành bảo yêu ngành nghề, lấy Quách gia thực lực, sợ là căn bản không thỏa mãn được thị trường nhu cầu. Cân nhắc đến một bộ phận nữ tu điều kiện kinh tế không phải rất tốt, nữ tu chi ra sản phẩm cũng không hoàn toàn là truy cầu năng lực phòng ngự, cũng có một bộ phận truy cầu thời thượng sử dụng. Dù sao tại Bạch Hổ Thành, trên căn bản là không gặp được cái vấn đề lớn gì. Ở trong thành tự nhiên không cần bảo trì quá lớn đề phòng. Cho nên lực phòng ngự không cần quá cao. chi phí có thể áp suất một phen, phẩm chất cũng sẽ không kém. Bộ phận này ngược lại là thành chủ lưu. Không thiếu nữ tu cũng đi theo quát lên nói. Đúng a, tránh hết ra một cách đi. Chúng ta còn muốn mua quần áo đây, đám này tu sĩ không có cách nào. Chỉ có thể lắc đầu. Nhanh đi về chuẩn bị tài chính. Đấu giá đấu giá. Liền cùng đấu giá không có gì khác biệt. Hơn phân nửa là cần trải qua một trận huyết chiến. Nhưng loại tình huống này, người khác có quảng cáo vị trí, có thể thu hoạch chỗ tốt. Người không có, cũng chỉ có thể dầm chân tại chỗ. Hai người so sánh phía dưới, sớm muộn sẽ bị đối thủ cạnh tranh giết chết. Lâm Hổ xử lý tốt sự tình về sau, lúc này mới trở lại trong phòng. Lập tức gọi Quách ra người, làm cho đối phương thông chi Quách ra lão tổ, để cho hắn buổi chiều ra mặt chủ trì một chút cái này sự tình. Theo siêu cấp nữ tiên dần vào giai cảnh, Bạch Hổ Thành triệt để sôi trào. Báo danh nhân số cuối cùng hạch định tại 4 chừng 10 vạn. Bình quân mỗi cái hội trường thông qua hải tuyển, muốn từ 10 vạn người bên trong tuyển ra 50 người đến. Độ khó là lớn đến lạ kỳ. Hải tuyển độ khó càng lớn, một cái hội trường cần thiết lập mấy cái trọng tài điểm. Một ngày bảo thủ muốn xét duyệt 3.000 người trở lên mới được. Để cho công bằng, Lâm Hổ thậm chí mời một chút Bạch Hổ Thành danh lưu xem như trọng tài. Một chút đã thoái ẩn âm luật múa đảo cao nhân cũng nhao nhao rời núi. Trong lúc nhất thời giang hồ gió nổi mây phun, một trận siêu cấp nữ tiên thành Bạch Hổ Thành toàn dân chú ý sự tình. Chính vào lúc này, Chu Tử Họa cũng xử lý tốt sự tình chạy về Bạch Hổ Thành. Hắn tâm tâm niệm niệm lấy manga đoạn bản thảo ngày vấn đề. Tuy nói có sự lưu tồn cảo, nhưng tác giả họa sĩ đều có riêng phần mình quen thuộc. Nói như vậy, vận dụng tồn cảo thời điểm, trên cơ bản liền sẽ rất hốt hoảng. Thủy chung không thể an tâm. Nếu không phải là cần an bài tiên nhân người, hắn đã sớm chạy về. Cùng nhau trở về còn có Mã Kiều. Sau khi trở về, liền chủ động đầu nhập nữ tu chi ra làm việc. Thoạt nhìn là đã thích ứng thân phận của mình. Tu chân thế giới lão hổ 69 chương 751, ngươi còn muốn mặt hay không? Lâm Hổ cố ý đem nàng gọi đi qua. Tần Uyển Nhi gần nhất tu vi tăng lên cấp tốc, nhưng nắm giữ đan dược đan phương không nhiều. Vừa có thời gian, liền đi Diệp Như một bên kia học tập luyện đan. Nàng phi thường cố gắng, hoàn toàn không có bởi vì Lâm Hổ có thể kiếm tiền thì trở thành cá ướp muối. Trong căn phòng nhỏ cũng chỉ có Lâm Hổ cùng Mã Kiều. Mã Kiều thấy Lâm Hổ vẻ mặt không cam lòng, một chút sắc mặt tốt cũng không cho. Lâm Hổ nhất thời vui cười, kinh ngạc nói: "Nhà à, có tiến triển à, còn dám cùng chủ nhân dở tính trẻ con, ai bảo ngươi không mang ta đi chung rời đi?" Mã Kiều thở phì phò nói: "Tiến về tiểu thiên địa trước đó, nàng lúc đầu bị Lâm Hổ bắt được thời điểm, kỳ thật còn có ý niệm phản kháng. Nhưng về sau ý nghĩ này liền thời gian dần trôi qua nhạt. Mấu chốt vẫn là bởi vì Lâm Hổ xuất thủ hào phóng, lại có kiếm tiền đường đi. Lẽ ra nàng loại này thân phận, rời đi học viện về sau, trên cơ bản liền rất khó tìm đường ra. Liền xem như có thể tìm được tu sĩ có thể đảm nhiệm làm việc, cũng bởi vì tu vi duyên cớ, chỉ có thể làm chút làm việc vặt sự tình. Muốn trong ngắn hạn gom góp tài nguyên tu luyện cũng không phải chuyện dễ dàng. Một khi không có tài nguyên, tăng cao tu vi liền cần dựa vào bản thân tu luyện. Mà không có thích hợp sân bãi, linh khí không đủ dư giả, chỉ dựa vào bản thân tu luyện, hiệu quả cũng sẽ không quá tốt. Đối với người bình thường mà nói có lẽ vấn đề không lớn, mài một cách tu vi còn có thể đi lên. Nhưng nàng khác biệt, nàng cũng không rõ ràng mình rốt cuộc tổn thất bao nhiêu năm tuổi thọ. Phỏng đoán cẩn thận cũng là 10 mấy 20 năm dáng vẻ. Mình lại nói không rõ ràng mình có thể sống mấy năm. Cho nên áp lực rất lớn. Trúc cơ cảnh đến kim đan cảnh, trung gian còn cách một cái lần thần cảnh. Muốn thời gian ngắn tăng lên, tất nhiên liền cần có số lớn tài nguyên mới được. Bị Lâm Hổ sau khi nắm được, mặc dù là bị quản chế tại Lâm Hổ, nhưng Lâm Hổ bản tính không xấu, nhiều lắm ngoài miệng hoa hoa một lần, cũng không có yêu cầu cái gì quá phận sự tình. Nếu không lấy pháp bảo uy lực, Lâm Hổ để chính nàng lột sạc quần áo nằm ở trên giường, sợ là chuyện dễ dàng. Dần dà ở chung phía dưới, nàng cũng hiểu Lâm Hổ người này tính cách. Tăng thêm Lâm Hổ xuất thủ hào phóng, còn có thể cho nàng cung cấp một phần công việc ổn định, tài nguyên tu luyện càng là không thiếu, thậm chí còn giúp nàng xử lý tốt bản thân vấn đề. Để ngoại nhân cho là nàng bị học viện giam cầm, tự nhiên là buông lòng cảnh giác, không có tiếp tục truy tra xuống dưới. Nơi nào nghĩ ra, nàng liền giấu ở người lưu lượng cực lớn nữ tu chi ra bên trong. Đủ loại chỗ tốt theo nhau mà đến, nàng phần kia thoát ly Lâm Hổ tâm tư tự nhiên là trở thành nhạt. Đương nhiên cách này cũng không phải là không có. Nàng thiên sinh thì có một loại muốn leo lên trên xúc động, cũng không cam chịu vẹn vẹn dừng lại ở một bước này. Nhưng trước mắt chỉ có thể ẩn nút, đợi cho tu vi cường đại về sau mới được. Trở lại tiểu thiên địa kinh lịch cũng để cho nàng có rất nhiều cải biến. Không đơn thuần là Lâm Hổ xuất thủ cứu giúp người nhà, lại để cho tiên sơn cao thủ chiếu cố các nàng, khiến cho bọn họ cơ duyên xảo hợp phía dưới, tránh thoát tiểu thiên địa nguy cơ. Càng nhiều hơn chính là mình gặp được nguy hiểm về sau. Nguyên bản không nghĩ tới Lâm Hổ sẽ cứu mình, nhưng hết lần này tới lần khác Lâm Hổ đến. Mỗi người thiếu nữ trong lòng đều có một anh hùng mộng, đang mong đợi ý trung nhân là cái thế anh hùng. Tại chính mình yêu cầu thời điểm, có thể từ trên trời giáng xuống, cứu mình tại thủy hỏa bên trong. Nàng cũng không ngoại lệ, chỉ là bản thân tính cách cùng kinh lịch, đem hắn đè nén rất nghiêm trọng. Tuy nói Lâm Hổ là con mèo, nhưng hắn có thể hóa hình kỳ thật cùng nhân tộc cũng không nhiều lắm khác biệt. Tỉ như mèo cùng chó sẽ không sinh ra tình yêu, thuần túy là bởi vì chủng tộc khác biệt. Mèo chó hóa hình cũng sẽ không biến thành đối phương chủng tộc, cho nên mới sẽ dạng này. Động lòng người cùng yêu khác biệt, lịch sử phía trên dạng này sự tình thật đúng là không hiếm thấy lắm. Tâm tình của nàng sinh ra biến hóa, nói chuyện ngữ khí một cách tự nhiên liền nhiều hơn mấy phần nũng nịu mùi vị. Ngược lại để Lâm Hổ đều sửng sốt xứng sờ, nửa ngày mới bắt đầu nói: ta đều là Tần Mộ đưa ra, làm sao có ý tứ sách vấn đề này, lại nói ta là xác định ngươi theo bên người, đoán được nàng khả năng định đưa ngươi rời đi, mới không để ý vấn đề này. Tình huống này Lâm Hổ ngược lại không có nói đùa. Mã Kiều buồn bực nói: nàng là đưa ta ly khai, bất quá là đem tất cả tu sĩ đều lừa ra ngoài, càng là vận dụng pháp bảo. Ngươi đều không biết, lúc ấy cảm giác toàn bộ không gian đều nổ, có loại long trời lỡ đất cảm giác. Đừng nói là ta, tuần sát sứ dọa đến đều mặt mo trắng bệt, lúc ấy nàng là dọa đến quá sức. Nàng cũng không phải Tần Mộ nữ nhi, tự nhiên không chiếm được cái gì ưu đãi. Bất quá là Tần Mộ thuận tiện kêu lên, biết một chút Tần Uyển Nhi chuyện chi tiết. Tuy nói thiên ý thế lực rất lớn, Tần Mộ nguồn tin tức rất rộng, nhưng rất nhiều chuyện đều là phát sinh ở không muốn người biết thời điểm. Tần Mộ cũng đã biết một cái kết quả, quá trình cụ thể không rõ ràng, cho nên mới nghĩ hỏi thăm Mã Kiều. Cũng may Mã Kiều đã sớm chuẩn bị, trước đó liền cân nhắc qua loại tình huống này, lập tức nửa thật nửa giả đem sự tình nói một lần. Bất quá quá trình bên trong, chính nàng lập trường biến. Từ biết rõ Tần Uyển Nhi bị người để mắt tới về sau, nàng liền cố ý bị đối phương khống chế, thù hắn bài bố. Sau đó tìm cơ hội liên hợp Lâm Hổ, thỉnh cầu cao thủ, tại Thủy Nhi không có phòng bị tình huống phía dưới, trở tay đem nàng xử lý. Đem nàng đem chuyện này nói cho Lâm Hổ thời điểm, Lâm Hổ nhíu mày, nhẹ nhàng gõ gõ đầu của nàng nói: ta nói ngươi còn muốn mặt hay không, tình cảm ngươi con hàng này thành nằm gai nếm mật, cứu vớt lão Tần nhân vật trọng yếu, ngươi thật là biết chơi, còn có thể mình đưa cho chính mình tẩy trắng, tẩy trắng còn tự nhiên như vậy. Đại bộ phận sự tình nàng cùng Lâm Hổ về sau đều đã suy đoán thất thất bát bát. Biên cố sự ai cũng biết. Đơn giản chính là không có sơ hở đem trung gian thiếu sót bộ phận bổ sung. Tần mù không rõ ràng cho lắm. Chưa chắc sẽ toàn bộ tin tưởng. Nhưng là tìm không thấy phản bác điểm đáng ngờ. Tự nhiên là bỏ mặt nàng. Mã Kiều cúi đầu. Ủy khuất nói. Ta không nói như vậy. Khả năng liền không có mệnh. Ta trước đó nhưng không biết nữ đế thực lực mạnh như vậy. Vạn tượng cảnh cao thủ. Liền quách ra lão tổ dạng này tần mụ thực lực kia, một đấm liền có thể đập cho nát bét. Sớm biết tần mụ lợi hại như vậy. Chính nàng cũng không cần xui xẻo như vậy. Nghĩ biện pháp để chuyện này bảo lộ ra. Hơn phân nửa tần mụ liền sẽ để cho người ta xử lý sạch Thủy Nhi. Lâm Hổ vuốt vuốt mi tâm nói. Được rồi. Ta cũng không truy cứu vấn đề này. Dù sao ngươi bây giờ là ta tiểu nữ nô. Nhưng là không phải đã nói đi phạm sai liền có thể xóa bỏ. Thật tốt tại ta chỗ này trả lại. Trả hết nợ món nợ này rồi nói sau. Vấn đề này Lâm Hổ cũng không tiện xoắn xuýt. Ở vào Mã Kiều lập trường, nàng chỉ có thể làm như vậy. Xét đến cùng. Vẫn là Lâm Hổ mềm lòng. Không có trực tiếp giết chết nàng. Nếu là tần mụ thật muốn đồng thủ giết người. Lâm Hổ thật đúng là sẽ đau lòng pháp bảo của mình lãng phí. Mã Kiều liên tục gật đầu. Hiện tại cho dù là Lâm Hổ đuổi nàng rời đi, nàng sợ là đều sẽ mặt dày mày dạn đợi ở chỗ này. Từ lúc chuyển tu ngũ tuyệt thần công về sau, nàng phát hiện mình tốc độ tu luyện tăng nhanh quá nhiều. Tương đối tài nguyên tiêu hao cũng thay đổi lớn. Rời đi Lâm Hổ, chính nàng có thể nuôi sống không được mình. Đơn này tự mình hiểu lấy nàng vẫn phải có. Lâm Hổ cách này kiếm tiền năng lực. Thực không phải người bình thường có thể làm sự tình. Nàng nghĩ nghĩ. Lúc này mới ngẩng đầu nói ra. Ta đi Hoàng Lăng về sau. Phát hiện một bên kia còn nhốt một người. Giống như kêu cái gì Bạch Thư. Nói là đến cha Thủy Nhi bị giết sự tình.